Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chan Audio. Ngày hôm nay Chan xin gửi tới các bạn tập 41 bộ truyện Người có tiền ta có thao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Các bạn hãy giúp Chan bằng cách bấm like vào video và để lại những comment để nói về những suy nghĩ của các bạn sau mỗi tập truyện nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 160. Lại thêm một tên nữa phát điên. Môn chủ Tịnh Môn. Hoa Nhất Đường phì cười. Hàn Thái Bình, ngươi cảm thấy ta cũng ngu xuẩn như ngươi sao? Bính Tử, đưa nước bùa. Bính Tử véo cổ Hàn Thái Bình nhấc lên, bình sứ đen đặt bên miệng hắn. Hàn Thái Bình kinh hãi thét chói tai. Ta còn chưa nói xong, Tịnh Môn này không phải là Tịnh Môn kia. Hoa Nhất Đường híp mắt, ý bảo Bính Tử buông tay. Hàn Thái Bình ngồi bệt xuống đất, đầu đầy mồ hôi. Lâm Thị An hỏi, ý ngươi là còn có một Tịnh Môn khác ư? Hàn Thái Bình nuốt nước miếng, nhanh chóng gật đầu. Ồ, thú vị rồi đây. Hoa Nhất Đường bưng một chén nước trắng lên, kéo ghế gỗ ngồi đối diện Hàn Thái Bình, đưa nước trắng cho hắn. Hàn Thái Bình cẩn thận xác nhận xong thì uống một hơi sạch sẽ, cả người hoàn toàn tắt máy. Hoa huyện úy muốn biết cái gì đây? Lúc này đây Hàn Thái Bình thế mà lại dùng kính ngữ. Hoa Nhất Đường hỏi, ngươi đã từng thấy mặt Tam gia chưa? Hàn Thái Bình nói, hắn luôn đeo mặt nạ, khoác áo choàng, thay đổi giọng nói. Đừng nói mặt, ta thậm chí còn chẳng biết hắn là nam hay nữ nữa. Đến cả mặt còn chưa thấy mà lại muốn bán mạng cho hắn sao? 1 tháng 100 vàng, đừng nói là chỉ là người không muốn bại lộ thân phận, cho dù có là đầu heo thì ta cũng có thể bán mạng cho hắn. Vân Trung Nguyệt trợn tròn mắt. Khẩu Hình nói, nương, 100 vàng đấy. Bút trong tay Lăng Chi Nhan run rẩy, hiển nhiên có hơi dao động. Kẻ duy nhất không động đậy chỉ có Lâm Tỷ An, lương tháng 100 vàng và bản thân là Sugar Daddy, Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường thậm chí còn khinh thường xí một tiếng, hắn liên lạc với người như thế nào? Mỗi lần liên lạc đều nhờ người khác, đôi khi là người già, đôi khi là trẻ em và phụ nữ, người hồ, thợ rèn, đồ tể, quá nhiều ta không thể nhớ được. Ngàn, người ngàn mặt nhỉ? Hoa Nhất Đường lẩm bẩm nói, ánh mắt mọi người hướng về phía Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt trần nóng này. Này này, không có liên quan gì đến ta cả. Không phải dịch dung giả trang, mà là thật sự là những người khác đấy. Hàn Thái Bình nói, những người liên lạc này giống như cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang truyền đạt nội dung gì. Chỉ đưa cho ta một tờ giấy, trên đó viết thời gian và địa điểm. Hẳn là chỉ là người qua đường được lựa chọn ngẫu nhiên, so với nghìn liên lạc cố định, cách lại càng bí mật an toàn hơn. Lâm Thị An thầm nghĩ, chỉ có một vấn đề, Tam gia làm như thế nào tập trung tung tích của Hàn Thái Bình? Chẳng lẽ hắn cũng có mạng lưới tin tức giống như Tịnh Môn ư? Hoa Nhất Đường hỏi, sau khi gặp mặt thì sao? Tam gia sẽ cho ta bổng lộc tháng sau, nó cho ta viết nhiệm vụ tiếp theo. Thời gian gặp mặt kéo dài bao lâu? Không quá một nén nhang. Bên cạnh Tam gia có người khác đi theo không? Tam gia từ trước tới nay đều đến một mình. Nói cách khác, hai người một tháng gặp mặt một lần. Trước kia thì là như vậy, nhưng từ khi ta đến huyện thành thì đã hơn 1 năm không gặp Tam gia rồi. Hoa Nhất Đường nhướng mày, vậy là 1 năm này ngươi không nhận được bổng lộc hay sao? Bổng lộc thì vẫn phát hàng tháng, đầu tháng sẽ có người đưa bổng lộc đến phòng ta. Ngươi đã từng thấy người đưa bổng lộc đến chưa? Không có, người đó tới vô tung vô ảnh, không giống người mà giống quỷ mị hơn. Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt nổi khùng, này, thật sự không liên quan gì đến ta cả. Lâm Tùy An có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được vị Tam gia này còn rất đúng hẹn, cũng không nợ lương, chẳng lẽ còn mua 5 bảo hiểm một nhà cho nhân viên. Hoa Nhất Đường cũng hơi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thế thôi, người đã chịu làm nhiều chuyện thay hắn đến vậy sao? Hàn Thái Bình vén mí mắt lên, suy yếu nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Theo bổng lộc đưa tới còn có thư báo bình an của An Nương và thê tử ta nữa. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hoa Nhất Đường nói rất đúng, người nhà Hàn Thái Bình đã sớm trở thành con tin rồi. Hoa Nhất Đường nhớ mày, A Nương và thê tử ngươi hiện tại đang ở đâu? Hàn Thái Bình lắc đầu, ta cũng không biết. Trước khi đến huyện thành, các nàng đã bị Tam gia mang đi cả rồi. Ngươi biết Tam gia được bao lâu rồi? 5 năm. Lúc trước ngươi thay Tam gia làm cái gì? À, trước đó, ánh mắt Hàn Thái Bình giống như cách cả đời nói, giúp hắn coi sóc mấy cửa hàng hương liệu của người hồ, chạy quanh mấy cửa hàng buôn người hồ, đều là mua bán đứng đắn, không có gì đặc biệt cả. Ta vẫn cho rằng Tam gia là thương nhân. Hoa Nhất Đường bảo Hàn Thái Bình ghi tên cửa hàng hương liệu địa điểm, tên thương đội, người dẫn đầu, lộ tuyến thương đội đi qua. Cao mày nhìn một chút, lại đưa cho Lâm Tỷ An. Lâm Tỷ An càng nhìn không ra manh mối gì, đưa cho Lăng Chi Nhan tạm thời lưu trữ. Người quen biết Tam gia như thế nào? Ta là thua tiền ở sòng bạc. Sòng bạc buộc ta ký khế ước bán thê tử, ta không chịu, liều mạng với người của sòng bạc. Hàn Thái Bình hừ một tiếng, đã thương 5 người bọn họ. Nghe nói có một người không qua nổi tối hôm đó, ta cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, bị nhốt vào nhà tù riêng của sòng bạc. Không ngờ phường cờ bạc phái người nói cho ta biết, có người đã trả nợ cờ bạc thay ta. Lâm Tùy An hiểu rõ, người này không phải chỉ là con bạc mà còn là kẻ liều mạng. Vừa vặn còn có điểm yếu là vợ và mẹ già, quả thật là mầm mống tốt của phần tử tội phạm. Khó trách Tam gia chọn hắn. Lúc trước xem công việc của cửa hàng và đội buôn bán hẳn là thời gian thử việc. Nhiệm vụ của huyện thành mới là việc làm chính thức. Hoa Nhất Đường lại hỏi, kẻ tay người trả nợ là Tam gia? Hàn Thái Bình gật đầu, ta cho rằng ta gặp được quý nhân. Từ nay về sau một bước lên trời, một tiếng kinh người. Không ngờ người tính không bằng trời tính, lại rơi vào bước đường này. Hoa Nhất Đường nhạy bén bắt lấy từ khóa trong câu nói này của Hàn Thái Bình. Cái gì gọi là một bước lên trời, một tiếng kinh người? Hàn Thái Bình rụt bả vai lại, toàn thân run rẩy. Lâm Thủy An vốn tưởng rằng là bởi vì sợ hãi, nhưng rất nhanh phát hiện không phải. Hắn đang hưng phấn đến run rẩy, trong đồng tử vốn trống rỗng dấy lên ánh lửa, nhanh khóe miệng lộ ra hàm răng đỏ như máu. Tam gia nói Tịnh Môn bây giờ trên giang hồ là trò cười, hoàn toàn là làm nhục Tịnh Môn. Tam gia còn nói hắn mới là môn chủ Tịnh Môn, muốn trùng kiến Tịnh Môn thực sự, lấy lại vinh quang ngày xưa của Tịnh Môn. Cổ họng Hàn Thái Bình phát ra tiếng cười khanh khách. Chỉ cần ta có thể bồi dưỡng ra một phá quân chân chính, giống như... Hắn nhìn về phía Lâm Tỷ An, ánh mắt cuồng nhiệt, giống như chủ nhân Thiên Tịnh bây giờ. Đáng tiếc, chủ nhân Thiên Tịnh vốn nên thuộc về Tịnh Môn chân chính lại lầm đường lạc lối. Lâm Tỷ An lạnh mặt, giống cái rắm. Hàn Thái Bình thu hồi ánh mắt, tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Chỉ cần ta có thể thành công, ta sẽ là trưởng lão Tịnh Môn. Thuộc hạ ta bồi dưỡng ra sẽ là đệ tử khai sơn của Tịnh Môn. Từ nay về sau, ta có thể dưới một người mà trên vạn người, hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo. Ha ha, không ai dám không theo ta. Hoa Nhất Đường cười nhạo, quả nhiên tính mạng của người nhà chỉ là cái cớ, hành vi của ngươi đều chỉ là vì tham vọng và mong muốn của riêng ngươi. Tiếng cười của Hàn Thái Bình giống như bị chặt đứt. Không một tiếng, hoảng sợ lắc đầu. Không, ta là vì a nương của ta, thê nhi của ta. Nếu không ta làm sao có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy được. Ta là một người, ta không phải cầm thú, ta là con người, ta là con người đấy. Lâm Tỷ An âm thầm thở dài. Người này tuy rằng không uống nước bùa, nhưng trong lòng đã sớm điên rồi, có thể nói là một loại xác sống khác. Hoa Nhất Đường im lặng khoát tay áo. Đám người y tháp bính tứ kéo Hàn Thái Bình ra. Cả tòa nha ngục giống như vẫn còn vang vọng tiếng kêu của Hàn Thái Bình. Rất lâu sau không thể bình tĩnh. Lượng thông tin trong vòng thẩm vấn lần này quá lớn, Lâm Tỷ An chỉ đơn giản là xem xét lại một chút, đều cảm thấy tế bào não hơi quá tải. Lăng Chi Nhan cau mày, duyệt qua lời khai vừa ghi chép, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm Tỷ An một cái, muốn nói lại thôi. Vân Trung Nguyện trực tiếp hơn nhiều, trong mắt hận không thể dán lên mặt Lâm Tỷ An, khẩu hình oa oa oa ba tiếng. Hoa Nhất Đường phụ trách chủ thẩm yên lặng ngồi xuống, hai mắt trống rỗng, quạt nhỏ cũng không phe phẩy, bất chỉ bất giác bưng chén trà y tháp để lại, nuốt từng ngụm rất ngon lành. Chu Đạt Thường vừa nôn hết lục phủ ngũ tạng trở về, nhìn thấy thì mặt xanh mét, kêu lên một tiếng Hoa huyện úy, gọi hồn Hoa Nhất Đường trở về. Hoa Nhất Đường giật mình suýt nữa thì ném chén trà trong tay ra ngoài, hò đến xanh mặt. Lâm Tỷ An cảm thấy rất buồn cười. Hoa Nhất Đường nhíu mày nhìn qua, má phụng phịu như con cá nóc. Lâm Tỷ An hắng giọng một tiếng, phiền tòa sơ thẩm này thu hoạch được rất nhiều, tốt lắm. Hoa Nhất Đường thở dài như ông già, đập quạt xuống, đưa cầu hồng vào. Phạm nhân thứ ba bị đưa ra xét xử, cầu hồng. Hoa Nhất Đường có cách thẩm vấn người rất đặc biệt, sách lược dùng cho hai vị thủ phạm tội ác nặng nề kia đều là tầng tầng gây áp lực, từng bước ép sát, tìm kiếm chỗ phòng bị tâm lý yếu kém nhất, một kích tất sát, một chiêu đánh tan. Nhưng lúc thẩm vấn cầu hồng, Hoa Nhất Đường ước chừng đã thấm mệt, chỉ hận không thể nằm luôn xuống. Hắn nghiêng người dựa vào ghế, vảnh chân lên, còn phải vẩy quạt lười biếng hỏi một câu. Cầu hồng, chuyện đã đến nước này rồi, người có gì muốn khai thì khai hết đi. Những lời này giống như ấn vào công tắc hộp thoại của cầu hồng. Hắn trợn tròn mắt, cao giọng thao thao bất tuyệt nói. Hòa huyện úy Minh giám, tất cả mọi thứ là do Huyền Minh ép buộc ta. Giam cầm cầu huyện lệnh, giam lỏng cầu lão trang chủ, hạ độc cầu lão trang chủ, trộm thư ấn của cầu huyện lệnh để ban lệnh, tất cả đều là Huyền Minh làm chủ, ta thật sự là bất đắc dĩ, thần bất do kỷ. Hoa Nhất Đường vén mí mắt lên. Còn Hàn Thái Bình thì sao? Thiên địa lương tâm, cái này ta thật sự không biết. Cầu lão trang chủ chúng độc bị hồ đồ, căn bản không truyền cho ta bản vẽ mật đạo của Hiền Đức Trang. Bản thân ta cũng không biết dưới lòng đất Hiền Đức Trang có một gian tù lớn như vậy. Chẳng qua cầu lão trang chủ lúc trước là bạn uống trà của Huyền Minh, nhận định là cầu lão trang chủ đã nói cho Huyền Minh, sau đó Huyền Minh lại nói cho Hàn Thái Bình. Đúng đúng, nhất định là như vậy. Hoa Nhất Đường như cười như không. Ái chà, nghe thế này thì cầu môn chủ quả nhiên là oan uổng rồi. Cầu Hồng chảy nước mắt không ngừng, liên tục dập đầu. Hỏa Huyện úy quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, ta thật sự là bị kẻ gian che mắt mới đúc thành sai lầm lớn như thế. Chu Đạt Thường lườm mắt liên tục. Vô sỉ. Hoa Nhất Đường tặc lưỡi, đổi phương hướng tiếp tục nằm liệt ra, phe phẩy quạt nhỏ nhanh hơn, giống như có thêm vài phần hứng thú. Giận dây Chu thị nhất tộc làm thêu phẩm, thuê giang hồ tay đấm vận chuyển nước búa, ủy thác tộc nhân cầu thị mở cửa hàng buôn bán nước búa thì sao? Chuyện này thì càng oan uổng hơn. Ta nào có biết nước búa có độc đâu. Cái tên Huyền Minh kia lừa ta rất thảm. Từ đầu đến cuối ta đều cho rằng nước búa là thuốc tốt, có thể kéo dài tuổi thọ. Lúc đó mới tin lời quỷ quái của hắn, đem toàn bộ thân gia của cầu thị đều đặt ở phía trên. Ta cũng là bị Huyền Minh hại mà. Nói đến đây, cầu Hồng che mặt khóc giống, thương tâm muốn chết. Ái chà, thật sự là đáng thương. Hoa Nhất Đường khẽ nhíu mày nói. Cầu Hồng đưa hai tay chấm nước mắt, rên rẩm. Đúng là như thế. Mùi trà xanh nồng đậm. Lâm Tỷ An thầm nghĩ. Vẻ mặt Vân Trung Nguyên ghét bỏ. Lăng Chi Nhàn ngừng bút, cực kỳ u oán chừng Hoa Nhất Đường một cái. Hoa mộ thật sự là thấy thương cho ngươi. Mặt mày Hoa Nhất Đường dần giãn ra, biến thành một khuôn mặt tươi cười bóng gió. Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Tiếng khóc của cầu Hồng yếu đi, lộ ra nửa con mắt. Hả? Hoa Nhất Đường đứng lên sắn tay áo, từ trong dương gỗ lấy ra một quyển trục thư tên là Cầu Cẩu ném xuống đất. Đây là danh mục gia sản của ngươi do Thái Thú Quảng Đô và Chu Chủ Sổ cùng tra xét. Nhìn xem đi, xem có bỏ sót gì không. Cầu Hồng ngẩng phắt đầu, nước mắt vẫn còn đang chảy, biểu cảm trên mặt lại thay đổi, từ hối hận biến thành tái nhợt. Số tiền thu được từ trong nhà ngươi tổng cộng có 5.733 quán, khế đất 46 viện phiên khu Quảng Đô, 211 phường thêu và hương liệu. Hoa Nhất Đường vỗ tay. Ái chà, thật sự là rất giỏi. Ngươi dùng ước chừng 2 năm thời gian lại có thể kiếm được lợi nhuận một quý của Dương Đô Hoa Thị. Mọi người ghé mắt. Nương ta ơi, thật hay giả thế? Hoa tứ lang này không phải lại khoe khoang đó chứ? Da mặt cầu Hồng giật giật. Hòa huyện úy, đây là đang khoe khoang tài sản của Dương Đô Hoa Thị sao? Hoa Nhất Đường xua tay. Cầu môn chủ hiểu lầm rồi. Hoa mỗ chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hao phí nhân lực vật lực kinh người như thế, thậm chí còn đưa mình vào phòng giam mới kiếm được chút ít như vậy. Hoa Nhất Đường trà sát hai ngón tay. Người thật sự không có thiên phú kinh doanh gì cả. Sắc mặt cầu Hồng xanh mét. Chẳng qua có một điểm, ngươi vượt xa Hoa thị. Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm nói. Trong 2 năm ngươi cưới 10 thiếp thất, 3 người nuôi ở huyện thành, 7 người nuôi ở Quảng Đô. Thiếp thất Quảng Đô sinh được 4 đứa con, còn có một người đang sắp sinh. Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? 2 năm trước ngươi lấy lý do đưa con trai đi học, đưa phụ mẫu thê nhi đến thành Quảng Đô hết. Có việc này không? Có gì là không thể. Quảng Đô cách huyện thành hơn 200 dặm. Trên đường đi, có đi nhanh thì cũng phải mất 7-8 ngày. Ngươi chạy hai đầu như vậy, còn có một chính phòng như sói như hổ và 7 thiếp thất như hoa như ngọc cần thay phiên chăm sóc, thể lực theo kịp không? Mọi người đồng thanh ho sặc sụa. Cầu Hồng hét lên. Đây là việc của ta. Hoa huyện úy lo cũng rộng quá rồi. Hoa mỗ chỉ là tò mò, nếu thiếp thất ở Quảng Đô có con, vậy thì vì sao 3 thiếp thất huyện thành lại không có? Cho nên ta đã đi điều tra, quản gia của ngươi nói cho ta biết, thiếp thất huyện thành của ngươi mỗi tháng phải uống thuốc tránh thai, không được mang thai. Vì sao lại thế? Cầu Hồng run rẩy. Mấy ngày nay huyện nha phái người đưa bách hoa lộ giải độc cho dân chúng toàn huyện, cho dù là phạm nhân trong nha ngục cũng được đối xử bình đẳng, ngoại trừ Huyền Minh và Hàn Thái Bình thì đều đưa cả. Nhưng vì sao cầu môn chủ lại vụng trộm đổ bách hoa lộ đi, một ngụm cũng không chịu uống nhỉ? Chẳng lẽ là chê bách hoa lộ của hoa mỗ có mùi vị không tốt hay sao? Hoa Nhất Đường lắc lư đến trước mặt cầu Hồng, vén áo bào ngồi xổm người, thâm giọng nói. Hoa mỗ cảm thấy thật kỳ quặc, vì thế đã bào ngục tốt cho ngươi một ít thuốc phòng thân. Thừa dịp ngươi đang ngủ say, mời Phương Đại Phu nhà ta giúp ngươi kiểm tra toàn thân. Sắc mặt cầu Hồng trắng bệch, Chu Đạt Thường liên tục ho khan. Lăng Chi Nhan vứt luôn bút xuống, vẻ mặt buồn bực. Thật sự viết không nổi ghi chép của tên chó má này mà. Lâm Tùy An thì ngồi nghe say sưa. Vân Trung Nguyệt còn truy vấn: Cha ra đường cái gì rồi? Hoa Nhất Tường gõ gõ quạt: Ôi chao, tuyệt vời lắm. Chư vị đoán xem chuyện gì đây này? Trên người cầu môn chủ chẳng trúng một chút nước bùa nào cả. Mọi người á. Lăng Chi Nhan lại nhấc bút lên. Kết quả Hoa Mộ đã nảy ra một suy đoán: cầu môn chủ có phải đã sớm biết nước bùa có độc hay không, cho nên mới đưa phụ mẫu thê nhi và thiếp thất rời đi, chỉ để lại thiếp thất đã từng uống nước bùa, thân có tàn độc, tất nhiên không thể có thai. Mà chính hắn lại càng kỳ lạ, chút nước bùa cũng không dính. Hoa Nhất Đường lại phủi áo đứng lên. Việc này cầu môn chủ không phúc hậu rồi. Rõ ràng viết nước bùa có độc, thế mà còn giúp Huyền Minh hãm hại tộc nhân. À, Hoa Mỗ từ trước tới nay trong lòng không giấu được chuyện gì. Nếu là không cẩn thận tiết lộ việc này ra ngoài, chả, cũng không biết với dân phòng thuần pháp của dân chúng huyện thành thì có đến Quảng Đô Thành truy soát người nhà của cầu môn chủ hay không đây. Mí mắt cầu hồng run rẩy, nhắm hai mắt lại. Hoa tứ lang, cầu hồng ta tự biết tội nghiệp sâu nặng, nhưng đây đều là do một mình ta gây ra, chớ có liên lụy đến gia đình ta. Hoa Nhất Đường đào mắt. Hả? Không ngờ cầu môn chủ lại là một hán tử dám làm dám chịu này. Cầu hồng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường. Hoa gia tứ lang, người sinh ra ở Dương Đô Hoa Thị, từ nhỏ cầm y ngọc thực, làm sao có thể biết được mùi vị của sự nghèo khổ. Ta thừa nhận ta sớm đã biết nước bùa có vấn đề, nhưng ta có thể làm gì chứ? Huyện thành quá nghèo, nghèo đến mức căn bản dân không sống nổi. Ta thân là gia chủ cầu thị, nhất định phải tính toán cho tộc nhân của ta. Ta chỉ muốn mưu một đường sống cho họ thôi. Cầu hồng dừng một chút, hốc mắt đỏ lên, kéo dài cổ ra như một con gà trống không cam lòng yếu thế. Ta biết cùng Huyền Minh hợp tác 2 năm nay, dân chúng huyện thành rất vất vả, nhưng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Tối thiểu Chu thị và tộc nhân cầu thị đều sống sót, chúng ta sợ hãi, tất cả chúng ta đều bị ép buộc cả. Mọi người nghe mà nghẹn họng, tên cầu hồng này thế mà còn coi mình là anh hùng cứu vớt tộc nhân nữa chứ. Lâm Tùy An: Hay lắm, tổng kết lời của cầu hồng thì là xã hội có tội, người khác có tội, thế giới có tội, vũ trụ có tội, ngay cả con kiến đi ngang qua, còn mẹ nó cũng có tội, chỉ có hắn là một đóa sen nhỏ trong sạch. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt, lại nháy mắt, dùng quan che miệng, lại một lần nữa phát ra tiếng cười rầm trời. Đây là lần hắn cười to nhất trong 3 lần thẩm vấn, thậm chí cười đến ra nước mắt. Lần đầu tiên ta nghe thấy một tên mặt người dạ thú hèn hạ vô sỉ nói mấy lời đạo mạo thanh thoát như thế này. Cực chó mà. Đột nhiên Hoa Nhất Tường đá một cái vào mặt cầu hồng. Cầu hồng bay ra ngoài, nằm sấp trên mặt đất, trên mặt còn in cả dấu giày. Cả người đều choáng váng. Những cửa hàng và trạch viện kia đều ghi tên cầu hồng ngươi và tộc nhân của ngươi, nào có liên quan chó má gì. Dân chúng huyện thành nước sôi lửa bỏng, tộc nhân cầu thị xung phong hãm trận, người núp ở phía sau ăn sung nằm sướng, thế mà còn không biết xấu hổ nói mình vì tộc nhân. Ngươi quả thực còn tởm hơn cả giò trong phân chó. À, thối ghê tởm. Cầu hồng mạnh mẽ đứng dậy, dữ tợn hét lên: Làm sao ngươi có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng chúng ta? Đói nghèo là cái gai trong tim của chúng ta, tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chúng ta sợ nghèo hơn là chết. Để nhổ gốc rễ nghèo này, ta thà ăn cả ngã về không. Ôi trời ơi là trời. Hoa Nhất Thường lau nước mắt, cực kỳ thương hại nhìn cầu hồng. Hoa tứ lang ta tự hỏi cũng coi như là kiến thức rộng rãi, đồng vô số chuyện trên đời, nhưng lớn như vậy chưa từng thấy người nào vừa ngu xuẩn lại tuyệt vọng hết thuốc chữa, cầm chén vàng đi xin ăn. Cứt chó, cười chết ta mất thôi. Gương mặt bướng mình của cầu hồng dữ tợn nứt ra, từng mảnh bị bong chóc, lộ ra máu thịt mơ hồ kinh khủng. Lời này của ngươi là có ý gì? Bát vàng nào? Bát vàng là gì? Hoa Nhất Tường nghẹn cười, phe phẩy chiếc quạt nhỏ về phía cầu hồng. Ta cứ không nói cho ngươi đấy. Hoa Nhất Đường, người nói đi, bát vàng là gì? Là gì thế? Người nói đi. À? Cầu hồng bị kéo ra ngoài. Tiếng thét chói tai và tiếng cười của Hoa Nhất Đường làm cả tòa nhà ngục rúng động. Mọi người nhìn cầu hồng đi xa, trong lòng cảm khái muôn vàn. Không hổ là Hoa gia tứ lang, quá là đáng sợ. Thẩm vấn xong 3 người, 3 người đều nổi điên. Tiểu kịch trường, Cận Nhường hắt hơi xoa mũi. Đột nhiên lại có linh cảm để kiếm được nhiều tiền. Chương 161: Thoát nghèo làm giàu, càng làm càng mạnh. Đây là bát vàng mà ngươi nói sao? Vân Trung Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Hoa Nhất Đường nói. Vân Trung Nguyệt lườm hắn. Chắc ta tin ngươi đấy. Từ nha ngục trở về, Hoa Nhất Đường vó ngựa không ngừng, triệu tập vài vị khách quý cao cấp đến phòng nha huyện, tự xưng là biểu diễn bát cơm vàng, để mọi người có thể khiến huyện thành thoát nghèo làm giàu. Giờ khắc này, ám ngự sử Lâm Tùy An, từ trực đại lý tự Lăng Chi Nhan, ngộ tác đại lý tự Phương Khắc, môn chủ Tịnh Môn Cận Nhược, thiên hạ đệ nhất trộm Văn Trung Nguyệt, huyện lệnh huyện thành Cầu Lương, chủ sổ Chu Đạt Thường, đang vây quanh ngồi trước án, mắt trông mong nhìn một sấp trà bách hoa đặt trong đĩa sứ trắng. Mặc dù là trà bách hoa nhưng không giống như trà bách hoa trước đây. Trước đây tiểu ngư bán trà bách hoa chỉ đơn giản là đem phơi nắng, công nghệ chế biến vô cùng thô ráp, mà trà bách hoa lúc này có chồi trà xuân, màu sắc tươi sáng, rõ ràng sạch sẽ, không vỡ vụn không nát, có mùi trà nhàn nhạt hương hoa. Là hình dạng hay là màu sắc thì đều rất khác với bánh trà phổ biến ở Đường Quốc. Lăng Chi Nhàn hỏi, đây là trà? Vân Trung Nguyệt nói, là tán trà thô thiển gì thế? Cận Nhượng nắm lấy một cái trà sát, không giống tán trà. Đây là trà? Lâm Tùy An thầm hét lớn trong lòng, là trà hàng thật giá thật á? Cầu Lương nước mắt lưng tròng, ước chừng là nhớ tới sư huynh cầu văn của mình. Hoa Nhất Đường nhìn biểu cảm của Lâm Tùy An, hai mắt cong cong, muốn nếm thử không? Lâm Tùy An gật đầu cái dục, y tháp vào Mộc Hạ, bưng khay đi vào, đặt chén trà và trà trong khay xuống. Trước mặt mỗi người chỉ có một chén trà sứ trắng sạch sẽ, nước trong chén trà bốc hơi nước. Ngoài ra không có bất kỳ gia vị nào, cũng không có trà nghiền, trà lá tử và các vật dụng thường dùng khác để nấu trà. Mộng Hạ dùng gắp trà gỗ lim gắp vài lá trà trong chén trà của mọi người. Mộng Hạ múc nước sôi, lần lượt rót vào. Rồi trà xoăn quanh trong nước quay cuồng, chậm rãi giãn ra, duyên dáng giống như dải ri băng tung bay của Vũ Nương. Màu lá càng trở nên tươi sáng hơn, giống như đang sống trong nước. Chỉ chốc lát sau, nước trà trong chén sứ trắng dần dần hiện sắc, trong suốt sáng ngời, giống như một viên ngọc hổ phách trong suốt. Mọi người đồng thời mở to hai mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám thử. Lâm Tùy An vội bưng chén trà lên, uống vào một ngụm, lỗ mũi chua xót, suýt nữa thì rơi lệ. Vị mới đầu là có vị chát, nuốt vào cổ họng lại hơi ngọt, lại uống thêm một ngụm, hương thơm nồng nàn, hương vị sảng khoái. Mấu chốt nhất là không có vỏ tỏi hoa tiêu, vỏ trái vịt, vỏ hạt dẻ, hương vị không ngọt, không mặn, không chua, không cay. Uống vào lòng dạ rộng mở, đầu óc sung sướng, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. Hương vị thế nào? Hoa Nhất Đường hỏi. Lâm Tùy An giơ ngón tay cái lên, tuyệt vời. Hoa Nhất Đường nở nụ cười tươi như hoa. Đôi mắt to xanh biếc của y tháp nổi lên tầng tầng sóng thu. Chữ nhân lần đầu tiên thích. Vui lắm. Hai mắt Chu Đạt Thường tỏa sáng, uống một chén. Phương Khắc xị mặt, kiên quyết không uống ngụm thứ hai. Hiển nhiên Phương Đại Phu khẩu vị nặng không cách nào thưởng thức. Lăng Chi Nhàn tán thưởng. Rất ngon. Văn Trung Nguyệt nói. Cũng được. Cận Nhược. Hơn nước trà quái vị trước kia nhiều. Vẻ mặt Cầu Lương không thể tưởng tượng nổi, uống thử vài ngụm. Đây thật sự là trà bách hoa của huyện thành chúng ta sao? Uống vào hoàn toàn khác luôn, còn ngon hơn cả vị trà suối ở Quảng Đô. Sao Hoa huyện úy làm được như vậy? Hoa Nhất Đường dương dương đắc ý phe phẩy quạt nhỏ. Chuyện này không liên quan gì đến ta cả, đều là công lao của y tháp nhà ta đó. Nói xong đặt quạt ở sau lưng y tháp vỗ vỗ hai cái, giống như đuôi lông khổng tước rực rỡ mở ra. Y tháp đứng dậy, giơ ngón tay lên nói. Năm. Dịch giả Mộc Hạ online. Làm loại trà bách hoa này cần 5 bước. Y tháp giơ ngón tay hoa lan lên, bày ra tư thế hái trà. Tiểu ngư hái, lá phải mềm. Mộng Hạ diễn giải. Tiểu ngư chịu trách nhiệm hái chè, hái chồi non nhất. Y tháp lại mở rộng hai tay, phơi đều, lại vỗ cánh tay hai cái, nơi khuất. Chồi non hái được phơi đều dưới ánh mặt trời, làm cho thân và lá héo úa, cỏ xanh tanh khí. Y tháp đưa tay làm hình sóng biển lật hai cái, xào một cái. Sau khi phơi nắng, cho lá trà vào chảo nóng, dùng tay không ngừng xào, làm tiêu tan vị chua của lá trà. Hai tay y tháp nắm lại, đặt tiến đến bên má, giống như móng vuốt mèo rửa mặt, xoa xoa một cái, trà sát một cái. Dùng tay trà sát lá trà thành hình xoăn, nương lá vắt ra, bám vào bề mặt lá trà, khi pha trà càng nồng đậm hơn. Y tháp chắp tay đặt bên tai, phơi nắng, ngủ một giấc. Lá trà sau khi nhào nặn lại phơi dưới ánh mặt trời khoảng 2 ngày. Y tháp học tư thế của Lâm Tùy An, giơ ngón tay cái lên. Được rồi. Mộng Hạ cũng giơ ngón tay cái lên. Như thế trà ngon đã thành. Một cậu nhóc đẹp trai tóc vàng mắt xanh, một thiếu niên mi thanh mục tú, Hai người một sướng một tùy biểu diễn xong, trái tim Lâm Tùy An đều muốn tan chảy. Dễ thương quá đi. Không chỉ có Lâm Tùy An, ánh mắt tất cả mọi người đều tỏa ra ánh sao, đồng loạt vỗ tay. Chỉ có một mình Vân Trung Nguyệt hất một gáo nước lạnh. Có gì kỳ lạ đâu, ngoại trừ không nghiền nát lá trà thì cũng không có gì khác biệt với bánh trà cả. Y Thác vừa nghe đã nổi giận. Sự khác biệt rất lớn, trước kia phải nấu ục ục, chứ nhân không thích. Bây giờ chỉ ngâm nước, chứ nhân thích. Quý vũ. Vân Trung Nguyện dở khóc dở cười. Chứ nhân là cái gì chứ? Lâm Tùy An ném một cái mắt lạnh lẽo uy phong lẫm liệt. Là ta, người có vấn đề gì à? Vân Trung Nguyện vội vàng giơ ngón tay cái lên. Chả tốt. Cái tên tốt. Chứ nhân tốt. Phương Khắc và Cận Nhược đồng thời cười nhạo ra tiếng. Tiền đồ. Lang Chi Nha nhẹ nhàng lắc lư chén trà. Trà này tuy rằng không tệ, nhưng so với rất nhiều danh trà của Đường Quốc, cuối cùng vẫn thua kém vài phần. Hoa Tứ Lang làm sao cho rằng trà này có thể trở thành bát cơm vàng của huyện Thanh. Nụ cười của Hoa Nhất Đường cực kỳ tự hào. Bởi vì Lâm Tùy An thích. Lăng Chi Nha suýt nữa thì vẹo thắt lưng, mọi người đều lườm hắn. Người đủ rồi đó. Lâm Tùy An lại hoàn toàn không nghĩ đến việc khác. Trước tiên nàng đã hiểu được ý nghĩ của Hoa Nhất Đường, có hứng thú hỏi. Trà này ngươi định bán như thế nào? Hoa Nhất Đường dựng lên một ngón tay. Một lạng 4 văn tiền. Mọi người đồng loạt. Ấy ấy ấy. Cận Nhược hét. Họ Hoa kia, người điên rồi sao? Trên thị trường bánh trà hạ phẩm một lạng cũng đã 180 văn. Cho dù cái loại trà tán phẩm vụn cũng phải một lạng 20 văn. Ngươi thế mà lại bán 4 văn. Trà rẻ như vậy ngươi muốn bán cho ai? Hả? Nói tới đây, Cận Nhược đột nhiên hít sâu một hơi. Chẳng lẽ... Ái trà? Tiểu Cận Nhược. Quả là tâm tư linh mẫn, chỉ một lát đã hiểu rồi. Hoa Nhất Đường vén áo ngồi bên cạnh Lâm Tỷ An, pha cho mình một chén trà bách hoa, uống một ngụm, hài lòng nheo mắt lại, giống như một con samurai lớn đang phơi ra dưới ánh mặt trời. Người ta muốn bán không phải là quý tộc, nhã sĩ thế gia, phụ thuộc phong nhã nấu trà nghe nhạc, mà là dân chúng trong ngõ hẻm chợ và làm ruộng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau Cầu Lương mới thốt ra một câu. Thế nhưng... Người nghèo không uống trà đâu. Người nghèo không xứng đáng uống trà sao? Ánh mắt Hoa Nhất Đường trầm xuống. Dựa vào cái gì? Bên trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh. Lâm Tùy An trợn tròn hai mắt. Những lời này nghe có hơi quen tai. Giống như là... Nghi vấn nàng đưa ra khi nhìn thấy tán trà ở Đông Đô. Không ngờ Hoa Nhất Đường lại nhớ rõ ràng như vậy. Người nghèo không uống trà. Bởi vì có 3 cái khó. Một là trà quá đắt. Hai là uống trà rất phiền. Bà là uống không vô. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt. Bánh trà thượng phẩm 1 bánh 200 văn. Gạo nếp 1 đấu 40 văn. Trứng gà 1 đồng tiền 3 cái. Một bánh trà cũng đủ mua 5 đấu gạo, 600 quả trứng gà. Khẩu phần tiêu chuẩn của Tráng Đinh Đường Quốc là 2 lít mỗi ngày. Tháng 6 đấu. Nói cách khác, một bánh trà gần như tương đương với thu nhập 1 tháng của một nam Tráng Đinh. Hơn nữa nấu trà phải có mấy chục loại trà cũ, lại là một khoản chi phí không nhỏ. Tính ra như vậy, nhà bình thường tất nhiên không đủ khả năng. Thứ hai, phương pháp nấu trà bây giờ quá mức rườm rà. Nấu một chén trà chỉ ít phải mất nửa canh giờ, nhiều thì mất hẳn 1 canh giờ. Dân chúng bình thường ngày ngày bận rộn làm ăn, tất nhiên là không có thời gian rảnh rỗi để lúc nào cũng vòng quanh chén trà. Thứ ba, Hoa Nhất Đường nhìn mọi người xung quanh chớp chớp mắt to. Chư vị thật sự cảm thấy cách nấu trà bây giờ ngon sao? Cầu Văn ngửa đầu, Vân Trung Nguyệt ngó trời. Lâm Tùy An, Cận Nhược và Chu Đạt Thường lắc đầu như trống bỏi. Lăng Chi Nhan sờ sờ mũi. Tất cả mọi người đều thích uống trà, tất nhiên sẽ dễ uống. Nói đến cuối cùng chính mình cũng hơi chột dạ. Chỉ có Phương Khắc kiên định nhất. Ngon. Đáng tiếc, thẩm mỹ kỳ lạ của Phương Đại Phu, mọi người thật sự không cách nào đồng ý nổi. Hoa Nhất Đường nhe hàm răng trắng tinh. Nhưng trà bách hoa của chúng ta thì khác. 1 lạng 4 văn tiền, 12 lạng 40 văn. Giá bằng 1 đấu gạo cũng chỉ đủ cho cả nhà uống nửa năm. Thủ pháp pha trà đơn giản, nước sôi đổ vào là được. Trà cụ cũng không cần chú ý gì, bình gốm, chén gỗ thô sơ cũng được. Ngâm một bình mang đến đồng ruộng càng có từ vị hoang dã. Quan trọng nhất là trà này thanh mát ngọt ngào, hương vị rất ngon. Trà ngon giá rẻ như vậy, sao không khiến người ta rung động được chứ? Mọi người đều nuốt nước bọt. Lâm Tùy An cảm thán. Ai khác động tâm hay không thì ta không biết. Dù sao, nàng chỉ hận không thể đặt trước 1 năm ngay bây giờ. Trời cao ơi, đất rộng hỡi. Nàng cuối cùng cũng thoát khỏi nước trà đắng của thời đại này rồi. Hòa huyện úy, xin thứ cho lão đây ngu ngốc. còn có một nghi hoặc. Cầu Lương giơ tay lên. Chả này bán rẻ như vậy, có thể kiếm được tiền sao? Hoa Nhất Đường khép mạnh quạt lại. Câu hỏi tốt lắm. Chư vị có biết quán trà phường Dương Đô, Hoa Thị một năm bán được bao nhiêu bánh trà không? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Hoa Nhất Đường đang muốn nói, đột nhiên giật mình một cái, lại nuốt trở về. Thật nguy hiểm. Nói chuyện hăng máu quá, suýt nữa thì bại lộ bí mật thương nghiệp của Hoa Thị. Nếu để cho đại ca biết được, nhất định sẽ phân tay hắn vứt ở vãi tà mà mất thôi. À, chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là, chư vị có biết ở Đường Quốc, sĩ tộc quyền quý uống trà và dân chúng không uống trà chiếm tỷ lệ bao nhiêu không? Mọi người lại tiếp tục lắc đầu. Lăng Chi Nhan nói, chênh lệch rất lớn, 1 vạn phần 1. Lăng Lục Lang nói không sai, đây là nơi thị trường của trà Bách Hoa. Hoa Nhất Đường hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng. Bánh trà lúc trước bán được 1, bây giờ trà Bách Hoa bán được cả vạn. Mọi người đồng thời hít sâu một hơi. Trà của chúng ta tuy rằng rẻ, nhưng lượng tiêu thụ sẽ gấp 100.000 lần bánh trà. Trà lợi nhuận tuy nhỏ, một lạng tuy lợi nhuận ít ỏi, nhưng đối với số lượng tiêu thụ cực lớn như vậy, thì lợi nhuận không thể đo lường được đâu. Chu Đạt Thường nuốt nước miếng. Đương nhiên, thật sự dễ dàng như vậy sao? Hoa Nhất Đường nhe răng cười. Tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn ném trong tay áo ra một quyển trục thư. Mộng Hạ vội thu dọn sạch sẽ mặt bàn, trải trục thư ra. Mọi người định mắt nhìn lại, nhưng thấy trục thư có mấy trăm trang, chữ viết rậm rạp xen kẽ rất nhiều bản đồ, bảng biểu mẫu và ý nghĩa không rõ ràng, đồ án. Gió thổi qua hoa hoa lục lục, giống như vô số con bướm màu vẫy cánh. Bìa viết mấy chữ lớn, Trà Bách Hoa huyện thành, Tư Lực Ký. Mọi người càng nhìn càng khiếp sợ, bất chi bất giác đều há to miệng, ánh mắt nhìn Hoa Nhất Đường đều thay đổi. Giống như cái tên trước mắt này không còn là tên công tử ăn chơi ở Dương Đô vô công dỗi nghỉ, mà là một vị thần tài còn sống còn thở. Lâm Tùy An cũng hiểu rõ một hai về kế hoạch chiến lược kinh doanh thời hiện đại. Phần trục thư này của Hoa Nhất Đường chuyển thành khái niệm hiện đại gọi là kế hoạch sản phẩm trà Bách Hoa huyện thành, phiên bản kế hoạch 5 năm. Từ sản xuất, lưu trữ, đóng gói, hậu cần, kênh bán hàng của trà Bách Hoa, phân tích thị trường mục tiêu, phân tích tính khả thi, dịch vụ sau bán hàng vân vân mây mây đều được lên kế hoạch chi tiết tinh vi, đủ để làm cho một người hiện đại như nàng tự ti. Đáng sợ hơn là, phần sách được kế hoạch với dạ tâm kín đáo này tuyệt đối không phải là nói chuyện trên giấy, mà là có thể thao tác, có thể thực thi. Dựa theo quy hoạch này mà làm, huyện thành đâu chỉ thoát nghèo làm giàu, leo lên bảng tài phú Đường Quốc cũng là chuyện sớm chiều. Khó trách, Hoa Nhất Đường nhạo báng cầu hồng là cầm bát vàng đi xin ăn. Theo cách hiểu của Lâm Tùy An, đây đâu phải là bát vàng, rõ ràng là núi vàng. Thứ như vậy, phóng mắt ra thiên hạ, cũng chỉ có Hoa gia Tứ Lang có chống lưng tài lực hùng hậu của Hoa Thị. Từ nhỏ đã sớm thấm nhuộm vô số trường hợp thực chiến thương mại mới có thể làm ra. Ví dụ như khâu sản xuất trà Bách Hoa, Hoa Nhất Đường căn cứ vào khí hậu, nhiệt độ, phân bố thảm thực vật và các yếu tố khác. Ở huyện thành thậm chí, trong lãnh thổ Thanh Châu, chọn ra mấy chục nơi thích hợp trồng trà Bách Hoa, đưa ra ý tưởng vườn trà nhân tạo, chuẩn hóa quy trình tiêu chuẩn hái trà, làm trà. Đặc biệt nhấn mạnh, phải bảo mật nghiêm ngặt, bí mật đối với cách chế trà. Nếu không phải bởi vì hạn chế thời đại, hận không thể đi xin cấp bằng sáng chế. Nói vậy, Hoa Thị ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Liên kết hậu cần, xem xét tính đặc thù của vị trí địa lý của huyện thành, đề xuất xây dựng hai con đường mới vận tải quan đạo, phụ trách sửa con đường là Thanh Châu Bạch Thị xui xẻo. Không chỉ có thế, Hoa Nhất Đường thậm chí đến ngay cả bao bì hình ảnh thương hiệu cũng đã nghĩ kỹ. Trà Bách Hoa xuất phát từ truyền thuyết thiên giới hoa thần đại thắng Tả Túy Long Thần. Trà Bách Hoa cũng có công hiệu làm thanh tỉnh đầu óc, cường thân kiện thể, uống nhiều có thể trừ tà độc, kéo dài tuổi thọ. Bạn nghe có hơi khoa trương, nhưng tinh tế nhất phẩm, thế mà từng câu từng chữ đều là nói thật. Kênh tiêu thụ lại là một con đường khác, để giảm thiểu chi phí, ngoại trừ quán trà phường trà hiện tại có ở Hoa Thị, kênh bán hàng chủ yếu nhất của trà Bách Hoa lại là Tịnh Môn. Cận Nhường hỏi, người bảo đệ tử Tịnh Môn đi bán trà Bách Hoa sao? Hoa Nhất Đường đáp, đệ tử Tịnh Môn chủ yếu là người bán hàng rong ven đường và hàng rong đi khắp phố phường, là người thân cận nhất với dân chúng bình dân. Một là chi phí thấp, hai là Tịnh Môn sẽ có thêm một khoản thu nhập đáng kể. Một hòn đá trúng hai chim, hợp tác cùng chiến thắng có gì là không thể. Cận Nhượng dùng vẻ mặt không thể tin, đánh giá Hoa Nhất Đường từ trên xuống dưới một hồi. Người đột nhiên tốt với ta như vậy, ta có hơi bối rối đấy. Chẳng lẽ lại nghĩ chủ ý gì muốn hãm hại ta ư? Ôi chào, Tiểu Cận Nhược à, Tiểu Cận Nhược, sao ngươi lại nói thế? Hoan Nhất Thường hô to kêu nhỏ. Ngươi là đệ tử đích truyền của Lâm Tùy An, tất nhiên cũng là vãn bối của Hòa Mỗ. Cận Nhường tức giận gầm lên. Ai là hậu bối của ngươi? Nên đây chẳng qua chỉ là món quà nho nhỏ mà trưởng bối tặng cho tiểu bối mà thôi, không đáng nhắc tới. Mọi người ghé mắt. Đây mà là món quà nhỏ. Trong mắt Cận Nhược muốn trượt ra, vẫn không thể tin được, túm lấy Lâm Tùy An. Sư phụ, họ Hoa này thật sự có lòng tốt như vậy sao? Lâm Tùy An cũng hơi kinh ngạc. Nàng biết rõ Hoa Nhất Đường cho Tịnh Môn là quyền gia nhập độc quyền mà vô số thương nhân đường quốc tha thiết ước mơ sau này. Đây không chỉ là chuyện bán trà, mà là cho Tịnh Môn một điểm tựa vững chắc để có thể đặt chân lên đường quốc. Có điểm tựa này, chuyện làm lớn mạnh Tịnh Môn chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Mà tất cả những điều này thật sự đơn giản là bởi vì Cận Nhược là đệ tử của nàng sao? Hoa Nhất Đường chú ý tới ánh mắt Lâm Tùy An, khẽ nở một nụ cười. Ánh mắt đột nhiên đanh lại. Hoa Mỗ là muốn cho đám giỏi bỏ trong mương để mắt, để cho bọn chúng nhìn một chút rốt cuộc ái mới là Tịnh Môn chân chính. Lâm Thủy An hiểu ra, tâm phục khẩu phục. Hay lắm, chơi lớn rồi. Cận Nhược, hỏng bét, ta lại có một linh cảm đáng ngại. Chương 162, mây tan trời tỏ. Cận Nhược đã choáng váng suốt thời gian một nén nhang. Từ sau khi Lâm Thủy An kể lại chuyện một Tịnh Môn khác và phá quân ra, hắn vẫn luôn dừng lại ở biểu cảm này, trong mắt tròn vo, miệng tròn vo, làm nổi bật khuôn mặt trái xoan tròn trịa. Lâm Tùy An nhìn mặt trăng trên trời, uống một ngụm trà bách hoa, gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve, hương trà thơm thấm vào lòng người, cảm thấy Cận Nhượng thật sự cần phải giảm cân rồi. Lại qua nửa nén nhang nữa, Cận Nhượng mới phục hồi tinh thần lại, hốc mắt đỏ bừng. Sư phụ, những gì người nói đều là thật ư? Lâm Tùy An gật gật đầu. Nếu muốn chống lại Tịnh Môn kia thì cần phải nhanh chóng thống nhất phân đàn Tịnh Môn các nơi, làm cho Tịnh Môn trở nên lớn mạnh. Vi sư có kỳ vọng rất lớn vào con. Ta không phải hỏi cái này. Cận Nhược đập bàn đứng lên. Ý ta là phá quân, thân thể của người không không không sao chứ? Lâm Tùy An mỉm cười. Ta rất tốt, ăn uống vẫn ngon lành. Nhưng mà nếu lỡ như có một ngày người cũng biến thành như vậy. Nếu ta có một ngày cũng biến thành như thế, Lâm Thủy An bình tĩnh nhìn Cận Nhược, có nhất định phải giết ta. Thân hình của Cận Nhược chấn động, màu đỏ trong mắt tràn ra. Lâm Thủy An, người nói cái gì vậy? Xem ra thật sự là tức giận rồi, tên này lại dám nói cả họ cả tên của nàng. Lâm Thủy An cực kỳ vui mừng. Đồ nhi này nhận rất đáng. Thay vì biến thành phá quân bị người khác lợi dụng, ta tình nguyện chết dưới đao của con. Lâm Thủy An nhẹ giọng nói, đồ nhi tốt. Chớ để vi sư biến thành xác sống, lạm sát người vô tội, chết không nhắm được mắt. Cận Nhược nghẹn ngào quay phắt đầu lại. Lâm Tùy An vỗ vỗ bả vai Cận Nhược, giọng điệu sâu lắng. Ta càng lo lắng hơn là với công phu của con hiện giờ, không chỉ giết không được ta, mà còn có thể bị ta giết, như thế thì hỏng bét. Lâm Tùy An! Lâm Tùy An chớp chớp mắt, biểu cảm hơi tiếc nuối. Ta vốn dĩ có tính toán như vậy. Đáng tiếc căn cứ vào chẩn đoán của Phương Đại Phu, thân thể ta rất khỏe mạnh, trong cơ thể không có bất kỳ độc tố nào lưu lại, ước chừng cả đời cũng sẽ không biến thành phá quân đâu. Cận Nhường ngây người một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tùy An, ngươi lại lừa ta? Lâm Tùy An cười tủm tỉm nói. Vi sư đây là phòng ngừa chu đáo. Gì? Ngày mai, cường độ huấn luyện của con tăng gấp đôi. Kiểm soát chế độ ăn uống, máu chóng giảm cân đi, không thể ăn bánh đường trắng nữa. Cận Nhược hùng hùng hổ hổ rời đi. Lâm Tùy An vui vẻ uống một ngụm trà, cảm thấy có một tên đồ nhi ngốc nghếch để chọc cũng rất tuyệt. Ánh trăng sáng bóng, bóng đêm như nước, trong gió mơ hồ có hương trái cây dịu dàng bay tới. Lâm Tùy An thở dài. Hoa Nhất Đường, nghe trộm không phải thói quen tốt đâu. Hoa Nhất Đường đi ra khỏi bóng cây, ánh mắt nặng nề, vạt áo trắng như tuyết, im lặng bất động như sương hoa đông lạnh. Nàng nói thật sao? Hoa Nhất Đường nói là câu nghi vấn, ngữ khí lại là câu chắc chắn. Lâm Tùy An cười nói, ta dỗ đồ đệ chơi thôi. Cận Nhược sẽ không có cơ hội này, nàng cũng sẽ không có. Hoa Nhất Đường mạnh mẽ đưa tay nắm chặt tay Lâm Tùy An bưng chén trà. Tay nàng run lên, nước đổ lên cổ tay, hơi nóng, nhưng còn lâu mới bằng nhiệt độ trong lòng bàn tay của Hoa Nhất Đường. Về sau, tuyệt đối không thể nói những lời như thế nữa. Ngón cái và nhịp tim của Lâm Tùy An đồng thời run lên, nhịn không được mà nói. Ta chỉ cảm thấy... nếu có gì ngoài ý muốn thì dù sao cũng phải là một kế hoạch khẩn cấp ổn thỏa. Á! Hoa Nhất Đường chợt tăng sức, bởi vì dùng sức quá cho nên ngón tay hắn cũng bắt đầu run rẩy. Không được nói. Lâm Thủy An đau đến nhe răng. Được rồi, không nói thì không nói. Hoa Nhất Đường nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thủy An. Lâm Thủy An thật sự rất xấu hổ, trong mắt di chuyển sang một bên. Thật lâu sau, Hoa Nhất Đường mới thở dài buông tay ra, vén áo choàng ngồi đối diện. Lâm Thủy An thở phào nhẹ nhõm, cái tên ăn chơi chát táng này đúng là chịu không nổi. Hoa Nhất Đường móc ra quyển trục chữ tịnh, chậm rãi lật từng trang. Nàng còn nhớ rõ công bộ thị lang Lữ Anh Kiệt có quyển trục thơ về lai lịch Thiên Tịnh không? Lâm Thủy An có ấn tượng, nói Thiên Tịnh muốn uống rượu. Trong trục sách kia có một câu, ta vẫn rất để ý. Hoa Nhất Đường nói, quỷ nhận khai, Minh Vương Lâm, ngàn loại yêu tà, đều có thể trừ sạch. Những lời này không phải là thủ pháp tu từ hình dung lực sát thương kinh người của Thiên Tịnh sao? Có vấn đề gì vậy? Hoa Nhất Đường chỉ vào cuối chữ tịnh. Tịnh quả thanh thể phách, thiên mang dẫn tinh khí, thập khốc phong tâm hồn, phá quân đàn tân sinh. Vừa vặn hô ứng với hai câu, quỷ nhận khai, Minh Vương Lâm. Lâm Tùy An, xin thứ cho nàng học hành nông cạn, quả thực không nhìn ra hai câu tám cây gậy này có liên hệ gì. Tịnh quả là long thần quả, thiên mang là thiên tịnh, thập khốc có lẽ có liên quan đến thập cực hình, phá quân ám chỉ chủ nhân thiên tịnh, quỷ nhận khai, Minh Vương Lâm, hẳn là nói đến mấu chốt để sinh ra của chủ nhân thiên tịnh. Lâm Tùy An cảm thấy CPU sắp cháy hết rồi. Hoa Nhất Đường, người có thể nói tiếng người không? Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, ngoại trừ nàng, Bính Tứ bọn họ là người đến gần trạng thái phá quân nhất. Nàng còn nhớ rõ bọn họ khôi phục ý thức như thế nào không? Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ, chạy trốn trong chỗ chết. Trước khi sắp chết có gì? Có lửa cháy. Hoa Nhất Đường thở dài, là bị nàng và Thiên Tịnh đánh cho một trận. Ta phỏng đoán, nếu muốn biến thành phá quân chân chính, ngoại trừ quả long thần còn có hai điều kiện nhất định. Thứ nhất, quỷ nhận mở ra, ý chỉ có tiếp xúc với thiên tịnh. Thứ hai, Minh Vương Lâm, ý tứ là... Hoa Nhất Đường yết hầu lăn một cái, không nói tiếp. Chết trước một lần, bận phá không lập. Lâm Tùy An lẩm bẩm nói. Lời này nói như vậy, sâu chuỗi ngược lại. Lúc trước nàng vẫn cảm thấy logic không thông. Nếu sức chiến đấu và lực khôi phục của thân thể này mạnh mẽ như vậy, thì vì sao lại bị mấy tên sơn phỉ đánh cho trọng thương, sau đó lại không hiểu sao bỏ mình? Hôm nay nghĩ lại, chỉ sợ lúc trước thân thể nguyên chủ sớm đã là nỏ mạnh đứt dây, không may lại gặp được tên cặn bã Tô Thành Tiên này, bị tình cảm bi thương kích thích, lúc ý thức thì thân thể đồng thời sụp đổ, vỡ tim mà chết. Lông sắp chết, Lâm Tùy An nàng lại vừa khéo xuyên vào, tiếp quản thân thể này. Kết quả là sau khi chết khởi động lại, phá quân được sinh ra. Nhưng phá quân này của nàng không phải nguyên bản, cho nên thân thể và ý chí vẫn hơi vặn vẹo, thỉnh thoảng sẽ không khống chế được. Ban đầu cực kỳ sâu, thậm chí còn bị Mạnh Mãn không có võ công đánh ngất xỉu. Hẳn là xảy ra vấp là vì phần mềm không bằng được phần cứng. Vậy còn ngón tay vàng thì sao? Di chứng của việc phá quân ức, số phận tái sinh, huyền học xui xẻo, thế này quá không khoa học rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Tùy An cũng trở nên vui vẻ. Chuyện không khoa học như xuyên không mà nàng còn gặp phải, thế thì còn vọng tưởng dùng nguyên lý khoa học giải thích ngón tay vàng, thật sự là ăn no rừng mỡ mà. Trong nháy mắt, đầu óc Lâm Tùy An chạy dài 10.000 dặm, một lúc lâu sau mới cảm thấy hơi không đúng. Vì sao Hoa Nhất Đường lại đột nhiên yên tĩnh như thế? Dương mắt nhìn qua làm cho nàng giật cả mình. Hoa Nhất Đường nhìn chằm chằm nàng, căng cằm mím môi, nước mắt chảy xuống từ trong hốc mắt đỏ bừng. Tóc Lâm Tùy An muốn dựng ngược lên. Người khóc gì thế? Lông ở thành Dương Đô, nàng nói vì tiết kiệm tiền nên không ăn bữa sáng. Khi ở thành Hà Nhạc, nàng không hiểu mấy loại kiểu dáng trầm cài của nữ tử, nàng cũng không mặc váy lụa, không bao giờ trang điểm như nữ tử. Ta đã từng nghĩ trước kia nàng có lẽ đã sống rất khổ sở, chưa từng nghĩ... Hoa Nhất Đường khịt mũi, đúng là khổ sở quá, suýt nữa thì mất cả mạng. Chậm đã, cậu đã bổ não cái gì á? Lâm Tùy An muốn giải thích hai câu, nhưng nhìn biểu cảm của Hoa Nhất Đường, mười phần là càng kể càng tối, cái gãi ót an ủi. Chuyện đã đến nước này không bằng sống an ổn, thay vì dây dưa chuyện cũ vô dụng, lo lắng tương lai mịt mờ không biết, không bằng chuyên chú chuyện trước mắt, người trước mắt. Lâm Tùy An nói không được nữa, ánh mắt Hoa Nhất Đường đột nhiên trở nên nóng bỏng, yết hầu nhanh chóng lăn lên lăn xuống, vẻ mặt đều là màu hồng phấn chờ mong. Không còn sớm nữa, ta đi ngủ trước đây. Lâm Tùy An bỏ chạy. Hoa Nhất Đường tắm ánh trăng ngồi yên một lúc lâu, gió đêm ẩm ướt, thổi tan sự khô nóng trên mặt hắn. Ngón tay thon dài tái nhợt từng chút lần trên cuốn trục thư rồi nắm thật chặt. Có ta ở đây, không ngoài ý muốn. Năm ngày sau, vụ án Long Thần huyện thành chính thức kết thúc. Đại lý tự ti trực Lăng Chi Nhan mang theo hồ sơ vụ án dưới sự hộ tống của binh sĩ thành Quảng Đô, áp giải vài tên tội phạm chủ chốt, bước lên đường trở về. Lúc lên đường, mọi người đều đi trước tiễn đưa, đều hơi lưu luyến không rời. Hoa Nhất Tường không được tự nhiên nhét một túi lá vàng. Lâm Tùy An nghĩ, tình nghĩa của người có tiền là đơn giản vô tư như thế đấy. Lăng Chi Nhan lúc này lại muốn đào chân tường, mời Lâm Tùy An đến đại lý tự nhậm chức lần nữa. Hoa Nhất Đường tức giận đến dậm chân, Lăng Chi Nhan cười to cưỡi ngựa rời đi. Sau khi Lăng Chi Nhan đi, Hoa Nhất Đường chỉ vẻn vẹn mất mát 2 canh giờ, đã lại hăng hái bừng bừng. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Trung Nguyệt cũng đi rồi. Đương nhiên, thiên hạ đệ nhất trộm sẽ không thể tay không rời đi. Thuận đường cuốn đi 100 quán tiền từ nhà cầu lương, còn để lại 2 phong thư. Một phong cho Hoa Nhất Đường, nói 100 quán tiền này là tiền công hắn xứng đáng. Một phong cho Lâm Tỷ An, đặc biệt ghi rõ nguyên liệu hắn làm mặt nạ không phải da heo mà là da dê. Lâm Tỷ An thấy vậy thì dở khóc dở cười. Hoa Nhất Đường tức giận gần chết, chân trần lắc quạt ở trong phòng mắng chửi gần 1 canh giờ. Lâm Tỷ An cảm thấy nếu không phải hắn mang cái chức quan huyện úy huyện thành thì chỉ sợ đã sớm bò lên đầu thạch mắng cho đã miệng rồi. Mắng đến khó chịu, tích một bụng tức giận, thẳng đến đoàn người xây đường Thanh Châu Bạch Thị đến huyện thành mới khó khăn tống hết ra ngoài. Người dẫn đội Thanh Châu Bạch Thị phái tới là Bạch Hướng, vừa lúc đụng ngay họng súng, bị Hoa Nhất Đường tra tấn hơn 2 tháng. Đợi lúc sửa xong đường muốn chạy trốn thì cái bụng nhỏ tròn vo đều đã gầy đi một vòng, hiệu suất giảm cân như thế, cân nhược ngược lại vô cùng hâm mộ. Dưới sự chỉ đạo của kế hoạch thương mại hoàn chỉnh của Hoa Nhất Đường, ngành công nghiệp trà bách hoa của huyện thành đã vận chuyển rầm rộ. Lâm Thủy An tự mình trải qua lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc khi cái máy móc thương mại khổng lồ khủng bố Dương Đô Hoa Thị này bắt đầu hoạt động thì hiệu suất kinh người đến cỡ nào. Chỉ 3 tháng sau, trà bách hoa đã đả thông tất cả khâu then chốt. Nhóm thành phẩm đầu tiên dưới sự gia trì kép của Mục Trung và Cận Nhược, đội ngũ thường đội Mục Thị vận chuyển vào chợ thành Quảng Đô đầu tiên. Nửa tháng sau, phản hồi kinh người, thùng vàng đầu tiên của trà bách hoa đã kiếm được. Chu Đạt Thường đi theo bước chân của Hoa Nhất Đường, toàn bộ quá trình theo dõi quá trình học tập chuỗi sản phẩm, cậu huyện lệnh bãi bỏ chế độ giới nghiêm của huyện thành, thuận tiện cho hoạt động ban đêm của phường trà, vườn trà. Chu Mẫu quyết đoán từ bỏ phường thêu, các tú nương chuyển thành trà nương, do Tiểu Ngư dạy tuyệt kỹ hái trà, người dẫn đầu phường làm trà là Cầu Bá gia chủ mới, đặc biệt thuê Y Thác làm cố vấn kỹ thuật, dân chúng toàn thành, chung trí, thành một cỗ sức mạnh, thông đầy cả huyện thành hướng tới một ngày tốt hơn. Cận Nhượng đến thành Quảng Đô khai phá thị trường, Lâm Tùy An cực kỳ nhàm chán, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào chuyện hóng hớt ở Tứ Diện Trang để giết thời gian. Giờ thìn ba khắc, chủ sổ huyện thành Chu Đạt Thường xuất phát từ Tứ Diện Trang đến huyện nhà làm việc. Từ giờ thìn, trên đường chính phía nam Tứ Diện Trang sẽ chen chúc các cô nương mộ danh mà đến. Từ sau khi Chu Đạt Thường trở thành anh hùng cứu vớt huyện thành, Chu Thẩm cũng không cần lo lắng vấn đề hôn phối của Chu chủ sổ nữa. Chu Đạt Thường nhảy lên trở thành người hot nhất trong bảng chọn chồng chọn rể của các cô các bà. Đối diện Tứ Diện Trang có một cây hòe cổ thụ, tán cây rậm rạp, cành lá thẳng lên trời, là nơi ẩn thân top 1 do Vân Trung Nguyệt đề cử, trước mắt vinh hành thăng lên làm vị trí tốt nhất để ăn dưa xem kịch. Lâm Tùy An khoanh chân ngồi trên thân cây, lấy thịt dê khô mộc hạ chuẩn bị, thịt dê tươi cắt thành miếng nhỏ, nửa tấc vuông. Cây ăn quả hun khói chín thì là trộn đều với muối ớt, giấy cách dầu bọc lại trong túi vải nhỏ, đã trở thành đồ ăn ngon mang theo. Số lượng nữ nương Tứ Diện Trang lại cao hơn nữa, liếc mắt nhìn lại, ít nhất có hơn 10 người. Lâm Thủy An thấy được người quen cầu thập lục nương, hôm nay vẫn mặc đồ như lúc trước đi xem mắt, 2 con mắt ngập nước, hoàn toàn nhìn không thấy sự kiêu căng lúc trước. So với nàng, cách ăn mặc của các tiểu cô nương còn lại chỉ có thể gọi là thanh nhã. Trên người mỗi người có 1 chiếc áo vải, cắm mấy cuộn giấy. Giờ thìn ba khắc, cửa chính Tứ Diện Trang mở ra. Chu Đạt Thường mặc một thân quan bào xanh nhạt bước qua ngưỡng cửa. Các tiểu nương tử hét lên, run cuộn giấy, động tác nhanh chóng lưu loát. Có thể so với lão binh đã trải qua sa trường rút đao nghênh chiến, tranh nhau hô lên. Chu chủ sổ, đây là bài thơ định tình ta làm cho ngươi hôm nay. Từ quần ngày ngày lệ rơi xuống, dám hỏi lang quân có biết hay không? Đây là của ta, trừ âm khó tìm lang quân ở đây, nữ nương si tâm chiếu rọi mương nước. Đa tình chỉ vì Chu chủ sổ, Hoa Dụng cố ý đợi quân đến. Hồng đào một cành ra khỏi tường, khắp núi đều là chim. Phòng hoa tuyết nguyệt ưng cố ý, Thiên Nam Hải Bắc chỉ thương quân. Cầu Thập Lục Nương là kiên trì nhất. Tương Tư Lệ như đậu đỏ xiên, xuân liễu, xuân hoa hương đầy lầu. Chu Lăng, đây là bài thơ định tình thứ 16 của ta. Không thể không nói, nữ tử đương quốc quả nhiên là phóng khoáng nhiệt liệt, dùng thơ định tình vây xung quanh. Chu Đạt Thường xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, quay đầu muốn trốn vào trong nhà thì ai ngờ Chu Mẫu ở bên trong khóa luôn cửa lại, vứt thẳng con lại cho các cô nương như sói như hổ. Chu Đạt Thường ôm đầu che mặt chạy như điên, các cô nương ở phía sau đuổi theo, hét to tâm huyết sáng tác thơ định tình. Giọng Đường kinh hãi khiến cho quần chúng ăn dưa, cười vang hô hố. Lâm Tùy An ngồi trên cây cười đến ngả người, suýt nữa thì bị miếng thịt dê làm cho nghẹn chết. Vội vàng lấy túi nước ra uống hai ngụm, thở dài một hơi. Mùa mưa ở huyện thành hình như cũng đi theo long thần giả mạo luôn rồi. Hôm nay lại là một ngày thời tiết tốt, trời rất cao, mây rất nhạt. Ánh mặt trời được lá cây lọc qua chiếu trên người, nhẹ nhàng sáng ngời, giống như từng miếng bảo thạch cắt thành lát mỏng. Lá trên đỉnh đầu nhẹ nhàng lắc lư, trong gió bay tới hương trái cây quen thuộc. Lâm Tùy An nghe được tiếng Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, ghé mắt qua nhìn. Quả nhiên, Hoa Đại huyện úy đang đứng dưới tàng cây, mặt đen như đáy nồi, quạt nhỏ phe phẩy đến sắp bốc khói. Lâm Tùy An xoay người nhảy xuống, bóng cây ánh mặt trời xẹt qua vạt áo tung bay, rơi vào trước mặt Hoa Nhất Đường. Có chuyện gì? Hoa Nhất Đường trừng mắt nhìn Chu Đạt Thường rời đi, miệng thì thầm. Cứ cách 3 năm ngày, lại đến xem hắn, khuôn mặt bánh bao của hắn sao đẹp bằng ta? Lâm Tùy An bật cười. Đúng thế, hoa gia tứ lang là đẹp nhất. Tất nhiên, ta đường đường là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, Ngọc Thụ Lâm Phong, Lưu Kiểu Diễm. Ấy, không đúng, Lâm Nương Tử mới là đẹp nhất. Lâm Nương Tử, ta thích nàng, đây là bài thơ ta viết cho nàng. Một giọng nói mềm mại như gạo nếp gạo tẻ vang lên. Lâm Tùy An ngạc nhiên cúi đầu, bên chân không biết từ khi nào đã có một đứa bé, bàn tay nhỏ bé như bột nắm lấy vạt áo nàng, tay kia cầm một tờ giấy nhỏ nhăn nhúm, mặt trên vẽ đường cong không biết viết gì. Nhóc con mở giấy ra, đứng thẳng tắp, giòn giã đọc. Mây tan, mưa ngừng, trời sáng rồi, đào của Lâm Nương Tử giống như cây lớn ven đường, vừa xanh vừa sáng, nhìn thật xinh đẹp. Khuôn mặt Hoa Nhất Đường phản chiếu dưới cây lớn ven đường cũng trở nên xanh biếc. Tiểu kịch trường. Tình định phải phòng từ khi còn bé. Chương 163, vụ án kết thúc. Lâm Tùy An quả thực không thể tin được. Đường đường là huyện úy huyện thành Hoa Nhất Đường mà lại ngồi xổm trên mặt đất, phổ cập kiến thức cho một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Thế nào gọi là thơ định tình? Thơ định tình là thơ dành cho người mình yêu, không phải thứ tùy tiện có thể tặng cho người khác. Một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Ta biết, là thơ dành cho người mình thích. Đứa trẻ trừng đôi mắt to ngây thơ nói. Ta thích Lâm Nương Tử, vì sao ngươi lại sốt ruột? À, ta biết rồi, bà ta nói, nó gọi là ghen tuông. Mặt Hoa Nhất Đường đen sầm lại, quần chúng ăn dưa xung quanh lại cười ngất. Xung quanh Tứ Diện Trang vốn là khu dân cư, lúc này lại trùng với giờ họp chợ buổi sáng, người qua lại rất nhiều. Bây giờ đều dùng ánh mắt chờ mong vây xung quanh hóng hớt. Lâm Tùy An cảm thấy vô cùng mất mặt, yên lặng che mặt lùi về phía sau, định dùng bộ pháp tấn phong trấn thu diệp thoát khỏi hiện trường. Không thể không nói, độ dày của da mặt tên công tử cháp táng đệ nhất Dương Đô quả thực khiến cho người ta không thể theo kịp. Đã đến lúc này rồi mà còn gân cổ lên ngụy biện. Ai nói ta ghen? Ta làm sao có thể ăn giấm của một đứa trẻ như ngươi? Hả? Ngươi ghen rồi? Nhóc con cân nhắc nói. Chỉ là ngươi đừng buồn, ta cũng thích ngươi, cũng viết cho ngươi một bài. Hả? Chỉ thấy nhóc con lấy trong áo ra một tờ giấy cỏ nhăn nhúm khác, bàn tay múc thịt vuốt phẳng, giơ cao giọng đọc. Mưa ngừng rồi, trời nắng rồi, y phục của hoa huyện quý như hoa nở, nhìn đẹp ghê. Lâm Tùy An phì cười, mọi người thì đồng thanh cười lên ha hả. Hoa Nhất Đường giật mình, nhóc con nhét giấy cỏ vào trong tay hắn, nhếch miệng lên, cười nhe ra hai cái răng, rồi chập chững chạy đi. Hoa Nhất Đường ngơ ngác nhìn tờ giấy cỏ nhăn nhúm trong tay, mặt đỏ lên, cất tờ giấy cỏ vào rồi bối rối đứng dậy, lấy quạt nhỏ ra để che đậy. Ái chà, hôm nay có hơi nóng. Dân chúng vây xem cười ầm, một ông lão chạy tới nhét cho Hoa Nhất Đường nửa con cá muối. Một đại thẩm nhét tới hai miếng thịt muối, tiểu nương tử đưa nửa giỏ trứng gà, lão phu nhân nhét một bó hành lá, còn có trứng vịt lộn, trứng ngỗng, đùi gà hun khói, rau xanh vương xương. Quả dại đã rửa bằng nước suối, bánh hấp nóng hổi. Mỗi người khi nhét đồ đều nói một câu, hoa huyện úy giống như hoa, đẹp lắm. Chỉ chốc lát, đã biến Hoa huyện úy phong lưu thành một cửa hàng tạp hóa. Hoa Nhất Đường lúc đầu thì ngạc nhiên ngượng ngùng, dần dần lại biến thành cảm động. Cuối cùng ước chừng có bản tính điên cuồng khác người, không chỉ vui vẻ nhận lấy mà còn rêu rao khắp nơi. Quá khen quá khen, Hoa mỗ cung kính cầm bằng tuân lệnh xin nhận lấy ạ. Lâm Thủy An giờ khóc giờ cười đi theo bên cạnh, thấy cổ Hoa Nhất Đường đầy hành tây quấn quanh, thật sự là nhìn không vừa mắt. Hỗ trợ nhận lấy một giò trứng vịt lộn, ai ngờ lại như đâm phải tổ ong vò vẽ. Vốn mọi người thấy thân thể Hoa huyện úy gầy yếu, yếu đuối thì tặng đồ còn hơi cố kỵ. Hôm nay vừa thấy Lâm Tùy An chịu cầm giúp thì trận đều buông tay chân. 10 cân thịt muối, 20 cân cá muối, 30 cân hàng đều gọi tới. Lâm Tùy An không cẩn thận, chỉ một lát sau đã bị hóa trang thành cây thông Noel. Hai người bước đi cực kỳ gian nan. Mọi người đi một đường nhận quà một đường, gật đầu cảm tạ. Chỉ là tay chân rối loạn, đầu đầy mồ hôi, mất hơn một canh giờ mới trở lại được huyện nha. Chu Đạt Thường thấy dáng vẻ hai người như vậy thì rất là vui sướng khi người gặp họa, trêu chọc. Sau này nếu khẩu phần lương thực của huyện nha bị ăn sạch, thì có thể thả hai người ra ngoài dạo một vòng, kiểu gì cũng đủ để huynh đệ chúng ta ăn hơn nửa tháng. Lý Ni Lý gật gù, nghe nói dân chúng đặt lá vàng mà Hoa huyện úy thả ra lúc trước vào trong đền thờ, một ngày tam trà tam hương, cầu hoa thần phù hộ bình an. Một đám nhà lại bất lương ở bên cạnh ồn ào, làm bộ cúi đầu bái lạy. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An vội vàng dỡ hàng xuống, thật sự không dành để nói chuyện. Cầu huyện lệnh nhìn thấy tạo hình hai người cũng không nhịn được bật cười, vội vàng hạ lệnh mọi người đến giúp. Đợi mọi người bảy tay tám chân dọn xong đống đặc sản này thì mới nhớ tới chính sự. Hoa huyện úy, Lâm nương tử, có thánh chỉ đến. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An vội vàng sửa sang lại quần áo, theo cầu huyện lệnh bước nhanh đến chính đường. Lăng Chi Nhan giơ thánh chỉ lên, đứng ở trong đường, tủm tỉm nhìn bọn họ. Căn bản của thiên hạ, lấy an cư của vạn dân làm đầu, huyện úy Thanh Châu, huyện thành Hoa Nhất Đường, tiêu diệt thổ phỉ, trấn gian trừ ác, trả lại một vùng thanh minh, công lao vĩ đại, thăng chức làm tham quân phủ tư pháp Ích Đô, lập tức khởi hành đi nhậm chức. Lâm Tùy An thầm nghĩ, hay lắm, tham quân phủ tư pháp Ích Đô, tên này nghe có vẻ oai phong hơn chức huyện úy nhiều. Cầu huyện lệnh rớt cằm, trên mặt viết bốn chữ lớn, con cưng của rời. Hoa Nhất Đường tiếp nhận thánh chỉ tỉ mỉ nhìn lại một lần, nở nụ cười, miễn cưỡng cũng xứng với hoa gia tứ lang ta. Tham quân phủ tư pháp Ích Đô là tòng hạ thất phẩm, tứ lang đây là liên tục thăng thất cấp, đủ thấy thánh nhân ân cần kỳ vọng với tứ lang thế nào. Lang Chi Nhan cười nói, Ích Đô là một trong năm đô thành lớn của Đường quốc. Địa vị mặc dù không bằng Đông Đô, An Đô, Dương Đô, nhưng cũng ngang bằng với Quảng Đô. Bốn mùa như xuân, dễ chịu, vô cùng, là một nơi rất tốt. Ngữ điệu Hoa Nhất Đường hơi bóng gió. Quả là một nơi tốt. Lâm Tùy An lấy lại tinh thần. Ý ngươi là sao? Lăng Chi Nhàn đáp. Ích Đô là đô thành lớn nhất Tùy Châu, lịch sử lâu đời, môn phiệt đông đảo. Trong đó thế lực lớn nhất là một trong ngũ họ thất tông. Hoa Nhất Đường nói. Tùy Châu Tô Thị. Lâm Tùy An ồ một tiếng, thầm nghĩ đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thánh thượng biết rõ bọn họ và Tùy Châu Tô Thị có oán hận, còn sắp xếp như thế này, nhất định là có thâm ý khác. Lâm Tùy An chọc chọc Lăng Chi Nhan. Lăng Tư Trực, còn ta thì sao? Lăng Chi Nhan lấy trong ngực ra một tờ giấy đưa cho Lâm Tùy An, thâm giọng nói. Thánh thượng nói, chuyện huyện thành Lâm Nương Tử làm rất tốt, đây là phần thưởng cho ngươi. Tờ giấy kia là một tờ giấy khế ước nhà, vị trí ở phường Quy Nghĩa. Sát kế phường Cảnh Hành, chỗ hoa trạch lục thập lục của Hoa Thị, đi bộ một khắc đồng hồ là có thể đến chợ Bắc, đi bộ hai khắc thì có thể đến Hoàng Thành, hàng thần giá thật, vòng sinh hoạt hoàng kim. Tương đương với một tòa tứ hợp viện trong vành đai hai thủ đô, giá thị trường 15 vạn quán. Hoa Nhất Đường chỉ nhìn thoáng qua đã báo giá cả, còn thêm một câu bình luận, nếu cầu hồng không bị bắt thì phải liều mạng kiếm 20 năm. Ôi ôi ôi, thánh nhân không hổ là thánh nhân. Vừa ra tay đã biết là giàu có. Lâm Tùy An vui vẻ cất khế nhà vào, thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm mộc hạ xây két sắt để vào quan mới được. Lại hỏi Lăng Chi Nhan, lần này là nhiệm vụ gì? Lăng Chi Nhan nhỏ giọng nói, thánh thượng nói lần này đến huyện thành Lâm Nương Tử quả thật rất vất vả, phong cảnh Ích Đô rất đẹp, kêu Lăng Mỗ và Lâm Nương Tử đến Ích Đô chơi một chuyến thả lỏng gân cốt. Hiểu rồi. Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng lên. Lăng Độc Lang cũng muốn cùng sao? Lăng Chi Nhan gật đầu, thần tốt. Hoa Nhất Đường hắng giọng, phè phẩy cái quạt nhỏ nhăn nhó. Thánh thượng lần này tính toán rất kỹ nhỉ? Phái Lăng Lục Lang ra ngoài làm việc nhưng lại bắt Hoa Mỗ trả phí đi đường. Lăng mộ ăn ít, dễ nuôi. Ngàn vạn lần đừng để ngươi đi đường đến gầy ra, truyền ra ngoài lại nói hoa thị ta ngược đãi ngươi, chẳng phải là đập nát danh tiếng của hoa thị ta sao? Vậy thì lăng mộ phải nhờ vào hoa tham quân rồi. Hoa nhất đường hào sảng phất tay áo. Yên tâm, bảo đảm cho ngươi ăn đến trắng trẻo mập mạp. Lăng Chi Nhan và Lâm Thủy An liếc nhau, lắc đầu bật cười. Quả nhiên là miệng chê thân thẳng hoa tứ lang. Rõ ràng trong lòng đều vui vẻ đến nở hoa, nhưng ngoài miệng cũng chẳng chịu thừa nhận. Chúc mừng Hoa huyện úy cao thăng. Cậu huyện lệnh bước lên một bước, ôm quyền nói. Mà Hoa huyện úy tính khi nào thì khởi hành? Hoa nhất đường nghiêm túc. Việc không nên chậm trễ, 3 ngày sau sẽ xuất phát. Cầu Lương hơi lưu luyến không rời. Nếu Hoa huyện úy không chê, thì để lão huyện lệnh ta đứng ra làm chủ, mời môn chủ Cầu Thị, Chu Thị và các trưởng lão mời Hoa huyện úy. Hành động này không ổn. Hoa nhất đường cự tuyệt nói. Chuyện ta rời đi nhận chức, còn mong cầu huyện lệnh giữ bí mật thay hòa mỗ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cầu huyện lệnh hỏi, vì sao phải giữ bí mật? Hoa nhất đường thở dài, phe phẩy quạt đi tới bên cửa, ngẩng đầu nhìn mây trời, bóng lưng u phiền. Hòa mỗ được dân chúng yêu mến như vậy. Nếu bọn họ biết hòa mỗ muốn đi, nhất định sẽ đau lòng, lưu luyến không rời, trầm giọng đưa tiễn, nước mắt rơi ngập thanh châu. Ai, hòa mỗ quả thực không đành lòng. Hả? Lời này mà cũng nói ra được, ngươi không thấy xấu hổ hả? Sẽ thấy sự kiên trì của Hoa nhất đường, Cầu Lương bất đắc dĩ. Đành ra lệnh cho huyện nha trên dưới đừng để tiết lộ tin tức Hoa huyện úy rời khỏi huyện thành ra ngoài. Hoa nhất đường vẫn ngày ngày đến phường trà thị sát, rồi khiêng về cả một đống cam muối thịt muối. Mộc Hạ và Y Táp bắt đầu sốt sắng tu dọn hành trang. Lâm Thủy An nhờ Tịnh Môn truyền tin tức cho Cận Nhược, kêu hắn ở lại thành Quảng Đô đợi hội họp. Vấn đề duy nhất là việc đi hay ở lại của 4 người bính tứ. Lúc trước Lâm Thủy An thấy 4 người này vẫn đi theo bên cạnh Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nói gì nghe nấy, cũng rất thích vườn trà, cho nên muốn bọn họ ở lại huyện thành. Nhưng 4 người này vừa nghe thấy thì đã đồng loạt quỳ gối dập đầu, yên lặng không nói, chỉ chảy 2 hàng nước mắt. Không đến lương tâm Lâm Thủy An đau đớn. Lâm Thủy An không thể không mời Y Tháp hỏi ý của 4 người. Y Tháp tâm sự kết quả như sau. Bọn họ nói, mạng là chư nhân cứu sống. Sống là người của chư nhân, chết là ma của chư nhân. Bọn họ cũng nói, Trương có lỗi với Tiểu Ngư, đi vườn chè là vì bồi tội, không phải muốn ở lại. Lâm Tùy An lúc này mới nhớ ra, 4 người bọn họ ngay từ đầu là vì đùa bỡn Tiểu Ngư ở quán trà, bị gia gia của Tiểu Ngư và đám nông dân đánh trong một trận, rồi đưa đến Hiền Đức Trang, lúc này mới suy xẻo bị luyện thành tứ thú. Kỳ thật lúc trước đưa đến Hiền Đức Trang tổng cộng có 5 người, bây giờ chỉ còn lại 4, người còn lại e là lành ít dữ nhiều rồi. Phương khác đối với việc này có ý kiến bất đồng. Như thế rất tốt, chứng tỏ 4 người này đã dần dần nhớ lại chuyện trước kia. Nếu để cho bọn họ một mực đi theo bên người Thiên Tịnh, có lẽ có một ngày sẽ khôi phục thành người bình thường. Lâm Tùy An suy nghĩ một chút thì đồng ý. Hết thầy đã chuẩn bị xong, Hoa nhất đường chọn một đêm tối đen, gió mát, xuất phát. Và vì đi trong khiêm tốn nên đến cả Lăng Chi Nhan cũng không dám cưỡi ngựa. Cùng mọi người chen chúc trong xe, mọi người ngáp ngáp mò mẫm ngựa lên xe, giống như một đám trộm bỏ trốn. Ai ngờ, xe vừa mới chạy ra khỏi huyện nha, chợt nghe một tiếng quát lớn. Hòa huyện úy đi rồi. Thoáng chốc đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, ngựa kéo xe cũng bị dọa choáng váng. Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan nhìn xuyên qua khe cửa sổ, thì thấy hai bên đường dân chúng đứng chật ních, bọn họ tay cầm đuốc, hai mắt đỏ bừng, nhìn theo xe ngựa. Dẫn đầu là huyện lệnh Cầu Lương, chủ sổ Chu Đạt Thường và một đám nha lại bất lương nhân. Huyện thành huyện lệnh Cầu Lương dẫn dân chúng huyện thành đến bái biệt Hoa huyện úy, nguyện Hoa huyện úy cả đời này thuận buồm xuôi gió, thân thể khỏe mạnh. Mọi người ngạc nhiên đồng loạt nhìn về phía Hoa nhất đường. Hoa nhất đường ngồi thẳng tắp, hốc mắt dần dần đỏ lên. Ta đã nói đừng cho bọn họ biết rồi mà. Bụp một tiếng mở quạt che mặt, nghẹn ngào nói, mau đi. Mọi người đều thấy vui. Thì ra người này không phải sợ dân chúng rơi lệ tràn thanh châu, mà là sợ mình rơi lệ khắp huyện thành. Đã đến lúc này rồi, muốn trốn cũng trốn không thoát. Lâm Tùy An dứt khoát mở rộng cửa sổ xe, dựa vào cửa sổ xe vẫy tay ra ý bảo, đa tạ, cảm ơn. Trong đám người, nàng nhìn thấy Cầu Lão Bát, Cầu Bá, Chu Mẫu, Cầu Tam Thập Nhị, Chu Thị Gia Chủ, Thu Tam Nương, A Ngưu, đứa nhóc con đưa thơ định tình, Cầu Thập Lục Nương, Trà Nương ở Trà Phường, bái biệt Lâm Nương Tử, chúc Lâm Nương Tử bình an vui vẻ, bái biệt Phương Đại Phu, nguyện Phương Đại Phu không bệnh không tai, Bái biệt Y Tháp Tiểu Lang Quân, cố gắng học được ngữ nhé. Bái biệt Mộc Hạ Tiểu Lang Quân, người dạy chúng ta cách nướng đùi dê ngon lắm. Cho ta gửi lời đến Cận Nhược Tiểu Lang Quân, sau này muốn uống trà thì về lúc nào cũng được. Bái biệt Lăng Tư Trực phải cười nhiều lên mới đẹp. Hốc mắt Lâm Tùy An chua xót, xấu hổ quay đầu, thoáng nhìn Lăng Chi Nhan dùng tay áo che mặt, phường khăn vùi đầu vào trong hòm gỗ lớn. Mộc Hạ và Y Thác lái xe khịt khịt mũi, bả vai Hoa Nhất Đường run rẩy, căn bản không dám lộ mặt. Xe ngựa từ huyện nha đi tới cửa thành, tiếng tiễn biệt đợt sóng sau cao hơn sóng trước, trải qua rất lâu vẫn chưa dứt. Đột nhiên cũng không biết là ai phát ra tiếng hiệu lệnh, trong đám người chạy lại có mười mấy người chạy, lấy thế sẽ đánh không kịp bưng tay, nhét đồ trong tay vào cửa sổ xe. Lâm Tùy An còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe một loạt kêu to, một con gà trống lớn vỗ cánh đến trước mặt, phường khác tròn mắt nhìn, trên dương là một con ngỗng trắng lớn đang đứng. Lăng Chi Nhàn không biết vì sao lại ôm hai quả bắp cải non, hoa trương nhất là Hoa Nhất Đường, đầu đầy lông gà lông vịt lông ngỗng, trên đỉnh đầu còn có một con gà lô hoa mập mạp. Mộc Hạ và Y Tháp hét lớn, không cần không cần, đứng tặng. Nhưng nào có tác dụng gì, thịt muối, trứng gà hấp bánh, bánh đường trắng nhét đầy vào từ khe hở của xe và cửa sổ, mọi người chẳng còn cảm động gì nữa, chỉ lo bịt cửa sổ vào. Mộng Hạ lái xe nhanh như điên ra khỏi cửa thành, xa xa còn có thể nghe được tiếng hoan hô của dân chúng, giống như đạt được thắng lợi gì đó. Mọi người cực kỳ chật vật liếc nhau, đều là cười ra nước mắt. Hoa Nhất Đường nói, ta đã nói là giữ bí mật rồi mà. Tứ lang nhìn ra trông rộng, là chúng ta hiểu lầm tứ lang rồi. Lăng Chi Nhan chắp tay. Phương Khắc, ai, nhiệt tình quá mức, cũng thật đáng sợ. Quả nhiên là phương thức cung phụng đã quen, khó lòng phòng bị. Lâm Tùy An bắt con gà lô hoa trên đỉnh đầu Hoa Nhất Đường. Gà này có ngon không? Mộc Hạ, gà lô hoa nấu canh là ngon, đợi đến trạm tiếp theo. Kêu, xe ngựa dừng lại, trong lòng mọi người sợ hãi, vội chặn cửa sổ, sợ có món quà nào đó từ trên trời giáng xuống nữa. Khi thân xe ngừng lại, Y Tháp bước xuống xe. Là Tiểu Ngư, Mộc Hạ thấp giọng nói, hình như là tới tiễn Y Tháp. Mọi người vừa nghe thế thì cùng thò đầu ra cửa sổ hóng hớt, giống như bên cạnh xe treo một chuỗi kẹo hổ lô vậy. Trong sương sớm nhàn nhạt, mái tóc vàng của Y Tháp lay động theo gió, phản chiếu hình ảnh Tiểu Ngư trong mắt, lấp lánh ánh sáng. Tiểu Ngư cầm một chén trà, bát là bát sứ thô, trà là trà bách hoa, giống hệt ngày đầu tiên Y Tháp vào huyện thành. Y Tháp, bát trà này là ta dùng để tiễn chàng. Ừ. Chàng biết ta thích chàng không? Ừ. Ta tuy rằng thích chàng nhưng ta lại không thể đi cùng chàng. Ừ. Ta có việc phải làm ở huyện thành. Ừ. Sau này chàng sẽ quay lại thăm ta chứ? Ừ. Y Tháp, đi đường bảo trọng. Y Tháp im lặng một lát, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, lau miệng ôm quyền, bảo trọng. Ánh mắt Tiểu Ngư đỏ lên, từ xa thi lễ với xe ngựa. Lôi qua một bên đường, Y Tháp xoay người nhảy lên xe ngựa, vung cương ngựa, xe ngựa chạy đi rất nhanh. Mọi người cùng thu đầu vào, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mấy cái đầu ghé vào cùng một chỗ. Phương Khắc, Tiểu Ngư cô nương là một người có chủ ý, cầm được buông được, rất tốt. Hoa Nhất Đường, Hoa Mộ tốt xấu gì cũng coi như là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, tại sao lại dạy ra một cái tên ăn nói vụng về như Y Tháp nhỉ? Lâm Thủy An, việc huấn luyện tiếng đường của Y Tháp phải được đưa vào lịch trình gấp. Lăng Chi Nhan, quả nên như vậy. Lâm Tỷ An đẩy cửa xe nhìn thoáng qua, hốc mắt Y Tháp đỏ ửng, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau mí mắt thật mạnh. Mộng Hạ ngồi bên cạnh chẳng dám thở mạnh. Lâm Tỷ An suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, Y Tháp, ta khát rồi. Y Tháp ồ một tiếng chui vào trong xe, cúi đầu nấu nước pha trà. Lâm Tỷ An vội chọc Hoa Nhất Đường một cái. Hoa Nhất Đường trừng mắt, kể chuyện cười nghe đi. Nhanh lên. Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ gõ trán, ánh mắt sáng lên. Lại nói tiếp, huyện thành còn có một thắc mắc chưa giải. Lâm Tùy An, nàng còn nhớ rõ mật thất nơi tứ diện trang và mật đạo dưới lòng đất của Hiền Đức Trang nối liền không? Sao vậy? Mật thất kia có một bí mật rất lớn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Y Tháp đưa chén trà đến tay mọi người, tò mò hỏi. Bí mật? Gì? Hoa Nhất Đường cười hề hề. Sau đó ta cố ý hỏi gia chủ Chu Thị, hắn nói gian mật thất kia là tiền tiền nhiệm gia chủ Chu Thị và tiền tiền nhiệm gia chủ Cầu Thị cố ý xây dựng để hẹn hò. Trà hoa và quả long thần thực ra là tính vật định tình của bọn họ. Mọi người đồng loạt phun trà ra ngoài. Y Tháp giận dữ, tứ lang. Tiểu kịch trường, Dương Đô, Đại Trạch Hoa Thị. Hoa Thị đại quản gia Y Mai Nhĩ mồ hôi lạnh đầm đìa, trợn mắt nhìn gia chủ Hoa Thị Hoa Nhất Hoàn bóp gãy cây bút lông trong tay. Đây là số tiền tứ lang tiêu xài ở huyện thành. Bẩm gia chủ, vâng. Đúng chó không bỏ được thói ăn cứt, cái đồ phá gia chi tử này, quả nhiên là 3 ngày không quản tháo cả nóc nhà. Hoa Nhất Hoàn rút dây mây dưới bàn ra. Hắn bây giờ đang ở đâu? Chuẩn bị xe ngựa với tốc độ nhanh, ta phải đi ngay bây giờ. Ấy, gia chủ, khoan đã. Y Mai Nhĩ vội dâng sổ sách lên. Đây là sổ sách trà bách hoa mùa này, ngài xem trước đi đã. Hoa Nhất Hoàn đè nén cơn tức, mở chủ thư một cái, nhìn qua, hò khan một tiếng, lại đặt dây mây về lại. Cuối cùng cũng không làm nhục thanh danh Dương Đô Hoa Thị ta. Ôi chao, ôi ôi gia chủ của ta, ngài cũng quá khiêm tốn rồi. Số tiền tiêu xài ở huyện thành so với lợi nhuận trà bách hoa chẳng qua chỉ là 9 châu 1 sợi lông. Việc làm này của tứ gia rõ ràng là dát vàng lên mặt Hoa Thị chúng ta mà. Hoa Thị ta mà còn cần hắn dát vàng lên mặt sao? Ê, gia chủ nói như vậy sai rồi. Ngài đã trải qua xa trường, chẳng lẽ nhìn không ra việc làm ăn mua bán trà bách hoa của tứ lang này có tiền đồ thế nào sao? Nói một câu không ngoa, dựa theo tốc độ phát triển như vậy không quá 2 năm, đừng nói thị trường trà của đương quốc, đến cả thị trường nước ngoài cũng sẽ bị trà bách hoa này nuốt chửng thôi. Hoa Nhất Hoàn lạnh lẽo cười một tiếng. Người tưởng những thương nhân bán trà khác đều là đồ ngốc sao? Gia chủ quả nhiên không biết tiên tri. Nghe nói mấy đại đô thành gần đây đều đã xuất hiện trà bách hoa. Hoa Nhất Hoàn nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng pha một chén trà. Lá trà trong chén giãn ra, màu sắc tươi sáng, là trà bách hoa chính tông nhất huyện thành. Có người mô phỏng thì chứng tỏ trà chúng ta tốt. Nếu không có người đến bắt chước, chẳng phải là rất không thú vị sao? Y Mai Nhĩ dùng mình. Vừa rồi gia chủ có phải đã cười hay không? Nương ta ơi, cười gì mà đáng sợ y như tứ lang vậy? Chương 164, khoảng cách của thời đại. Tùy Châu nằm ở đất Thục, xuất phát từ thành Quảng Đô, đi dọc theo con đường phía đông về hướng Tây Nam, ước chừng phải đi 1 tháng. Bây giờ Hoa Nhất Đường đã thăng quan, lại có Tư Trực Đại Lý Tự cùng đi, quan dịch lại xe ngựa đều là ngựa tốt thượng đẳng, thời gian lộ trình rút ngắn bớt 3 phần. Cuối cùng họ cũng đã đến địa giới Tùy Châu vào đầu tháng 9. Đất Thục vào tháng 9 ẩm ướt đến nỗi, quần áo cũng có thể vặn ra nước. Chỉ hít một hơi mà phân nửa lá phổi đều bị hơi nước thấm đầy. Trước khi Lâm Tùy An xuyên không thì đều sống ở phương Bắc, sống khô ráo đã quen. Bây giờ lại không phơi nắng được, cảm giác gương mặt mình đã bị không khí ngâm đến nhăn nhúm, mí mắt mốc meo không mở ra được. Lúc đến trạm, khách đã vội đi thẳng vào sương phòng. Chăn mền ở khách trạm cũng cực kỳ ẩm ướt, nằm bên trong chẳng khác gì con cá muối được bọc trong màng bảo quản. Lâm Tùy An lăn qua lộn lại không ngủ được, cho nên dứt khoát trèo cửa sổ nhảy lên nóc nhà. Khách trạm là mái dốc kép, dông phía trước và sườn cong cuộn về phía sau, nằm ở trên có ngói nâng lưng, cũng khá thoải mái, thích hợp nhất để phơi cá muối. Gió tuy cũng ẩm ướt, nhưng tốt xấu gì cũng lạnh hơn ban ngày một chút. Lâm Tùy An thoải mái vài phần, thở dài một hơi. Chợt phía sườn lưng cũng truyền ra một tiếng hít thở yếu ớt, nghe có hơi quen tai. Lâm Tùy An ghé vào trên nóc nhà nhìn qua, Lăng Chi Nhan cũng nằm liệt trên ngói như nàng, tay chân căng thẳng, giống như móc treo quần áo sau qua cây trúc vậy. Đúng là cùng cảnh ngộ, Lâm Tùy An thầm nghĩ, Lăng đại soái ca vẫn luôn sống ở Đông Đô, xem ra cũng bị sự ẩm ướt của đất Thục tra tấn lắm đây. Nghe hô hấp của hắn hẳn là đang ngủ. Lâm Tùy An không đành lòng quấy rầy, lại an ổn nằm trở về. Lông đang buồn ngủ, đột nhiên nghe bên dưới mái nhà có tiếng bước chân. Hoa Nhất Đường xách áo choàng dẫm lên thang trèo lên, sau đó run rẩy dẫm lên ngói, tiến đến bên cạnh nàng trượt xuống. Người làm gì vậy? Trong mắt Hoa Nhất Đường liếc nhìn Lăng Chi Nhan phía sau nóc, muốn che đậy. Ta không ngủ được, cũng lên đây hóng gió. Được rồi, người thích là được. Lâm Tùy An lại nhắm mắt lại. Nhưng không đến thời gian nửa chén trà, dưới mái nhà lại vang lên tiếng bước chân. Bây giờ người trèo lên là Cận Nhược, Kỳ Thác, còn có Bính Tứ, Bính Thập Tứ, Bính Nhị Thập Tứ, Bính Tam Thập Tứ. Mọi người đều xếp hàng đồng loạt xông lên nóc nhà. Nóc nhà đáng thương đã thật sự trở thành bãi với cá muối. Lâm Thủy An không thể nhịn được nữa. Hai người làm gì vậy? Cận Nhược, họ Hòa không ngủ được, ta cũng không ngủ được. Kỳ Thác, Chư Nhân không ngủ được, Tứ Lang không ngủ được. Cận ca không ngủ được, ta cũng không ngủ được. Bốn người Bính Tứ đồng thanh, không ngủ được. Mấy người các ngươi đủ rồi đó nhá. Nếu khách chạm sập thì ai chịu trách nhiệm hả? Ước chừng ánh mắt ai oán của Lâm Thủy An quá rõ ràng, Mai Nhất Đường ngồi dậy, xấu hổ, ho khan hai tiếng, tìm đề tài. Địch đồ vật tư phong phú, nhân khẩu cũng đông, là cố đô tam triều, thế lực hỗn loạn, cho nên Hoàng Mỗ cho rằng... Nói tới đây, Hoa Nhất Đường đột nhiên dừng lại, giống như nghe được âm thanh gì đó. Lâm Thủy An nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của Lăng Chi Nhân biến mất, tám phần là đã bị đánh thức. Cận Nhược hỏi, người cho rằng thế nào? Hoa Nhất Đường cười, Hoa Mỗ cho rằng ta phải đặt một cái tên thật giang hồ uy vũ vào. Hả? Mái ngói phía sau mái nhà chợt vang lên tiếng sột soạt. Lăng Chi Nhân bất đắc dĩ mò ngồi tới, một tay còn nắm bả vai ai đó, như kiểu vừa nghe một điều gì đó cực kỳ không đứng đắn, đến mức cổ nổi gân xanh. Lời này của tứ lang hắn là có thâm ý gì hả? Lăng Mỗ nguyện lắng nghe. Lăng Tư Trực ngồi thẳng về phía này, tất cả mọi người đều không thể nằm, chỉ có thể ngồi dậy. Toàn bộ nóc nhà chợt biến thành hội trường tăng ca tạm thời. Trong lòng Lâm Tùy An khổ không thể tả, thầm nghĩ Lăng đại soái ca cũng đánh giá hắn cao quá rồi. Cái tên Hoa Nhất Đường này thì có thâm ý cái mông gì, chắc chắn là muốn đổi phong cách gây họa mà thôi. Người hiểu ta, chỉ có Lục Lang vậy. Hoa Nhất Đường cười nói, tùy Châu Tô Thị tuy rằng mấy năm nay không bằng lúc trước nhưng đã kinh doanh ở Ích Đô hơn 100 năm, căn cơ sâu rộng. Hoa Thị ở Ích Đô mặc dù có nhà ngoại đóng quân, nhưng thế lực vẫn không bằng ở Dương Đô. Ngoại trừ Tô Thị và Hoa Thị, Ích Đô còn có hơn 10 gia tộc mới nổi lên, đều không phải là hạng vừa. Bây giờ ở Ích Đô nói dễ nghe là trăm nhà tranh đấu, nói khó nghe thì là thế gia cắn xé cực kỳ hỗn loạn. Lâm Tùy An hỏi, nói cách khác Hoa Thị ở Ích Đô cũng không có ưu thế quá lớn. Hoa Nhất Đường gật đầu, vốn dĩ thế lực khắp nơi đều giằng co lẫn nhau, vẫn có thể đạt được sự cân bằng nho nhỏ. Nhưng hôm nay Thánh Thượng ra lệnh cho Hoa Mỗ đảm nhiệm chức tham quân, phủ tư pháp Ích Đô. Đây là đẩy Hoa Thị đến đầu sóng ngọn gió. Lâm Tùy An nhìn về phía Lăng Chi Nhan, chẳng lẽ Thánh Thượng có thâm ý gì? Lăng Chi Nhan ho khan một tiếng, Lăng Mỗ không dám tự tiện phán đoán thánh ý. Hoa Nhất Đường cau mày, ta thì lại có thể đoán được vài phần. Cái gì? Thiên cơ không thể tiết lộ. Cận Nhược lườm mắt. Hoa Nhất Đường nghiêm túc, cho nên Hoa Mỗ phỏng đoán đợi vào Ích Đô tất nhiên sẽ là một trận chiến cứng rắn không tầm thường. Mọi người gật đầu. Y Tháp giơ tay lên, vì sao phải đặt một cái tên giang hồ? Cái này còn cần nói sao? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt. Chuyện đánh nhau này, điều đầu tiên cần chú ý là hai chữ khí thế. Đến lúc đó hai quân đối chiến, lúc báo danh và mắng chửi lẫn nhau, nếu không có một cái tên ghê gớm thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Cái quái gì thế? Nàng cứ cho rằng trận chiến cứng chỉ là một phép ẩn dụ, không ngờ nó lại là động từ. Cận Nhược nói, đều là sĩ tộc có thế lực có mặt mũi, chắc không đến mức đó đâu chứ. Hoa Nhất Đường cười hề hề, tiểu Cận Nhược ngươi không hiểu đâu, đừng nhìn những tên trăm anh thế việt đó. Ngày thường người như chó cẩu, mở mồm ra là nhân nghĩa, ngậm miệng vào là đạo đức. Ngồi nằm đi lại một đống quỷ củ chó má, hận không thể ngày ngày gối chăn ra quỷ củ. Nếu động vào vậy ngược thì càng là thế gia đại tộc, thì càng thô bỉ vô sỉ, cuối cùng chắc chắn đều biến thành đánh nhau. Tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng hồi tưởng lại mấy đại án ở Dương Đô, Đông Đô và huyện thành, cuối cùng việc quyết định thắng bại thật sự đúng là phải đánh nhau. Không chỉ có ta muốn đặt tên, bính tứ, bính thập tứ, bính nhị thập tứ, bính tam thập tứ cũng phải đổi tên. Hoa Nhất Đường chống lưng nói, bốn cái tên của các ngươi đọc vừa líu lưỡi lại không có khí thế, quả thực không thích hợp thực chiến. Bốn gã bính nghiêng đầu, khí thế không thể không nói. Hoa Nhất Đường lần này thật đúng là nói đúng ý. Lung cứu bốn người bính tứ từ trong kho mật của Long Thần Quán ra, bốn người họ đã mất thần trí, sau khi tỉnh lại cũng không nói rõ chuyện. Mọi người cũng không biết bọn họ vốn tên là gì, vì thuận tiện đã dựa theo danh hiệu của bọn họ để gọi. Hôm nay nghĩ lại, về sau nếu thật sự gặp phải cảnh tượng đối chiến gì đó, đối diện hơn 10 người đồng loạt xông lên, bên này quát lớn, bính tứ, bính thập tứ, bính nhị thập tứ, bính tam thập tứ xông lên. Không chỉ nghe vào có vẻ không may mắn, quan trọng hơn là nó chả giống tên của con người chút nào. Y Tháp liên tục gật đầu, tứ là nói đúng, chư nhân, đặt tên. Tá hả? Bốn người bính tứ đồng loạt nhìn qua, chủ nhân thiên tịnh, đặt tên. Lâm Tùy An cảm giác áp lực như núi lớn, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên chợt nghĩ đến thốt ra. Vương Triều Mã Hán, Trương Long, Triệu Hồ thì sao? Tất cả đều im lặng. Y Tháp yên lặng rời ánh mắt, Hoa Nhất Đường dùng quạt gãi đầu. Một lúc lâu, nghẹn ra một câu, giật có vần điệu. Cận Nhược là thực lòng nhất. Giờ phụ, bốn cái tên này nghe cười quá đi. Lâm Tùy An tranh đấu. Quê gì chứ, đọc lên nó khí thế vậy mà. Trên mặt bốn người Bính Tứ, lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm sống động của con người, một chữ, chê. Lăng Chi Nhan Phúc Hậu Giải Bây nói, thiền tịnh là thiên mang thạch luyện chế mà thành, ẩn chứa tinh thần lực. Nếu bốn người bọn họ được Lâm Nương Tử cứu thì dùng tên của ngôi sao có vẻ thích hợp hơn. Trời có 28 tinh túc, chia làm bốn cung, đông tây nam bắc, không bằng đã đổi tên. Lần lần xem qua Bính Tứ, Bính Thập Tứ, Bính Nhị Thập Tứ, Bính Tam Thập Tứ. Thành Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ thì sao? Bốn cái tên này đã sớm bị người ta dùng đến phát chán rồi, đúng là chúa quê luôn. Lâm Tùy An khó chịu sụ mặt. Bốn người các ngươi, tự đi mà chọn. Bốn người nhìn Lâm Tùy An, lại nhìn Lăng Chi Nhan, lần lượt ôm quyền. Bính Tứ, Thành Long, Bính Thập Tứ, Chu Tước, Bính Nhị Thập Tứ, Bạch Hổ, Bính Tam Thập Tứ, Huyền Vũ. Bốn người đồng thanh, cảm ơn, đã ban tên. Mọi người quay đầu nín cười, Lăng Chi Nhan vẻ mặt xấu hổ, liên tục nói không có gì. Lâm Tùy An trong lòng tràn ngập nước mắt, khoảng cách thời đại. Thời đại này căn bản không thể hiểu được ý nghĩa vĩ đại của bốn cái tên lưu hương trong đời này. Thật sự là bi kịch mà. Càng đến gần Ích Đô, thời tiết càng nóng, cho dù không nhúc nhích người cũng đầy mồ hôi. Lâm Tùy An cảm thấy tạp chất trong lỗ chân lông đều bị mồ hôi cuốn ra, làn da ngược lại càng trở nên đẹp hơn. Hoa Nhất Đường vốn đã trắng, bây giờ trắng đến mức gần như phản quang, chỉ là ánh mắt càng lúc càng đen, quần áo cũng càng mỏng. Vải làm dây cáp đến giả hoa thần phát huy tác dụng lớn. Mộng Hạ theo tiêu chuẩn du sơn mãn địa sam chế tạo thành du sương mãn địa tiến bản nâng cao, đặt tên là Vân Thu Tuyết Tán. Thân thể như nước sạch sẽ mát mẻ, mặc 7 tầng áo, mỗi tầng mỏng như cánh dế. Sau khi sức chồng màu lên thì không có gió mà động, đi không dính người, mặc trên người giống như mang 3 tầng tuyết, lại phối với hương thơm đồng phong lệ hải đường, càng thêm tinh thần sảng khoái. Từ khi mang thay đổi trang bị này, Lâm Tùy An cứ rảnh rang là lại đến cạnh Hoa Nhất Đường hóng mát, không cần đoán cũng biết trong lòng Hoa Nhất Đường đắc ý biết bao. Hoàn toàn trái ngược với Hoa Nhất Đường là Lăng Chi Nhan, dù là ban ngày hay ban đêm, đi đường hay là nghỉ ngơi, chỉ cần Lăng Tư Trực đại nhân xuất hiện trước mặt mọi người, nhất định phải là quần áo chỉnh tề, che ngăn tỉ mỉ, cho dù mồ hôi có ướt đẫm sống lưng thì cổ áo cũng phải kín đáo không kẽ hở. Hơn nữa còn kiên quyết không thay áo dài mỏng do Mộc Hạ cung cấp, cố gắng chống đỡ 5-6 ngày như thế, cuối cùng cũng bị say nắng đến ngất xỉu. Phương Khắc nhét 3 viên thuốc giải nhiệt đen nhánh mới có thể chống đỡ nổi. Sự kiên trì của Lăng Chi Nhan đối với quần áo cuối cùng lại bại dưới viên thuốc đắng của Phương Đại Phu. Thay áo mỏng, ngồi dựa vào cửa sổ, lông gió thổi qua, cổ và tay áo bay lất phất, có thể nhìn thấy làn da trắng nõn nhẵn nhụi, rất có phong phạm cấm dục. Đáng tiếc không đợi Lâm Tùy An nhìn thêm 2 lần nữa, Lăng Chi Nhan đã bị Hoa Nhất Đường kéo ra khỏi xe ngựa, trùm cho cái mũ tre, cưỡi ngựa đi về phía trước. Kết quả là mãi cho đến khi vào thành Ích Đô, Lâm Tùy An vẫn vô duyên ngắm nhìn nửa phần phong thái dưới cổ áo lăng đại soái ca, cực kỳ tiếc nuối. Dọc theo quan đạo đi qua cột mốc Tùy Châu Ích Đô, lại đi thêm 30 dặm đường núi. Trước mắt rộng mở sáng sủa, hai con sông lớn lấp lánh xuyên qua núi, nơi hai con sông bao quanh là Ích Đô trong Dương Nhất Ích Nhị Quảng Bất Phục của nhà Đường. Thành Ích Đô nằm ở trung tâm Xuyên Thục, có 4 ngọn núi là Xuyên, Ích, Thành nằm bên trong. Hình dạng của nó giống như rùa, khí hậu ẩm ướt, sương mù lượn lờ, ruộng đồng ngàn năm, là nơi sản xuất lương thực lớn nhất nhà Đường. Trong thành chia làm 15 khu, 56 phường, 3 phường Nha Thành, 53 phường La Thành, dân cư hơn 50 vạn, vật phẩm phong phú, gấm thục, giấy thục nổi tiếng khắp thiên hạ, còn được gọi là núi sông xinh đẹp, gấm vóc mỹ miều. Ngoài thành có hai con sông lớn, phía bắc tên là Thanh Viễn, phía nam là Kiểm Giang, hai con sông giao nhau ở đình Hợp Giang ở ngoại ô thành Đông Nam. Thành dài dằng dặc, Ích Đô có tổng cộng 7 cửa thành. Ở cửa Đại Huyền phía Bắc và cửa Vạn Lý Kiều phía Nam là nơi có nhiều người nhất, nhất là cửa Vạn Lý Kiều, có thể thông thẳng đến cửa Nam Nha Thành, có giao thông là thuận tiện nhất. Muốn vào cửa Vạn Lý Kiều, đầu tiên phải qua cầu Vạn Lý. Muốn qua cầu Vạn Lý, trước tiên phải qua cầu Tân Nam. Mấy năm nay, bởi vì chợ phát triển quá nhanh, cho nên lại xây một khu chợ Tân Nam ở ngoại ô phía Nam. Phần lớn những giao dịch với số lượng lớn của thương nhân đều hoàn thành ở thành phố Tân Nam, tránh phiền toái trước khi vào thành. Cận bản đồ nhà Đường, đang cưỡi trên ngựa, cầm roi ngựa lắc lư chỉ vào phía trước nói, đó, ngay phía trước kia rồi. Lâm Tùy An thò đầu ra cửa sổ xe nhìn, thấy xung quanh đều là lều trại, nhà đơn giản, người Hồ, người Phù Tang, dân đại thực, lạc đà, xe ngựa, xe bò, xe lửa, xe kéo, người người chen chúc với nhau, các loại cờ vuông viết đường ngữ và tiếng Ba Tư tung bay, đạo sĩ cầm giỏ đi dạo trong đám người, hòa thượng gánh nhau đi bán, phân lạc đà và phân ngựa bốc đầy trời, 4-5 tên côn lôn nô đội bình rượu màu đỏ thẫm đi qua, phượng khắc hắt hơi 4 cái, phất tay đánh con lạc đà thò đầu vào trước cửa sổ xe. Thương đội Ba từ bên cạnh lật ngược bình gốm đựng hương liệu, mùi hương kỳ lạ trong nháy mắt bao trùm, làm Lâm Tùy An nhớ tới hương vị địa ngục của món trà y thác nấu. Mộc Hạ treo chiếc chuông vàng đặc trưng của Dương Đô Hoa Thị lên xe ngựa, tiếng chuông leng keng vang lên. Hoa Nhất Đường cưỡi ngựa lớn ngẩng cao đầu, tuy rằng không phải Trần Châu Tuấn đặc sản của Hoa Thị, nhưng cũng là trắng như tuyết không tì vết. Hắn mặc áo trắng, trên đầu đeo mũ trùm, ở trong đám người đầy màu sắc lại trắng như một vị trùng không nhuộm màu. Thương đội người Hồ và thương đội người Đường cùng ghé mắt xem, kề tai nhau xì xào bàn tán, hiển nhiên đều đã nhận ra huy hiệu tộc Hoa. Ánh mắt xoay tới xoay lưu trên người Hoa Nhất Đường, có người dừng chân quan sát, có người vẻ mặt hăng hái, còn có người lại khinh thường, dưới sự chú ý của vạn người, thực sự thần kỳ nhường ra một con đường. Đi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng ra khỏi chợ, con đường phía trước thông suốt, hiện ra một cây cầu đá rộng lớn, dài 10 trượng, rộng 4 trượng, đủ cho 6 chiếc xe ngựa song song đi về phía trước. Trước cầu có tấm bia viết tên cầu Vạn Lý, dưới chân cầu là sông Kiểm Giang cuồn cuộn, phía sau cầu là thành Ích Đô phồn vinh tú lệ. Nhưng vào lúc này, đám người phía trước đột nhiên ồ lên rồi tản ra, sau đó có một đội ngựa hiện ra, tầm ước chừng 10 con, đều là tuấn mã màu nâu tráng kiện, người cưỡi mặc cẩm y, thắt lưng bội chuông, leng keng tới trước bạch mã của Hoa Nhất Đường. Cầm đầu là một nam tử hơn 30 tuổi, bụng nhỏ hơi nhô, mép để hai cái chùm nhỏ, mắt to, lông mi dài, da mặt mềm mại như một khối đậu hũ, trên mông giống như có gai, lắc bên trái nhìn, lắc bên phải nhìn, đột nhiên hai mắt sáng lên, ôm quyền nói, người tới là Dương Đồ Hoa Thị Tứ Lang sao? Hoa Nhất Đường giữ chặt cương ngựa, lấy quạt đẩy mũ trùm sáng bên. Cướp chó, mấy đứa cháu nào lại dám ngang nhiên chặn đường ta? Lời này vừa nói ra, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, Lăng Tư Trực thành thật bổn phận sốt cả ruột, vội vàng dụng ngựa chạy tới bên cạnh Hoa Nhất Đường, thấp giọng nói, còn chưa biết thân phận người tới, chớ có gây thị phi. Ai ngờ, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đội người kia đồng thời xoay người xuống ngựa, vén áo choàng quỳ xuống, đồng loạt dập đầu. Tứ gia gia giáo huấn rất phải, là các cháu Đường Đột, xin dập đầu bồi tội tứ gia gia. Tiểu Kịch Trường, ôi cháu! Giả làm cháu chát ông cũng ghê gớm lắm. Cái quỷ gì thế này? Hết tập 41. Vừa đến thành Ích Đô, đã gặp ngay một đám người tự nhận là con cháu của Hoa Nhất Đường. Vậy thì đám người này là ai? Mời các bạn đón nghe tập 42 sau đó nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.